Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đón nghe phần kết câu chuyện đang rất là hay của tác giả Trần Đan Linh đúng không ạ? Và để xem cái kết của câu chuyện này sẽ như thế nào, những kẻ làm ra điều ác và những kẻ đang đứng sau âm mưu gây họa cho ngôi làng này sẽ phải trả giá gì? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Phá không lên tiếng, cậu đang vô cùng khiếp đảm. Cảm giác mách bảo với cậu tình thế trước mắt cực kỳ nguy hiểm. Nơi cậu đang đứng bút lạnh khác thường, bút lạnh hệt như khi nãy cậu vừa đặt chân vào đây. Hơn nữa, cảm giác bút lạnh còn không ngừng lan rộng, đôi tay và cả hai chân đã không còn cảm giác. Mũi dao sáng loáng vươn ra từ bóng tối, kề sát vào cổ Lộc từ khi nào không hay. Ngay từ phút giây cậu không còn nghe thấy tiếng bước chân của Lộc, cậu đã thoáng chút rùng mình. Cậu ổn chứ? Hóa nhìn gương mặt tái mét của Lộc hỏi. Mãi không thấy cậu ta lên tiếng, anh lại hỏi thêm lần nữa. Cậu có bị làm sao không? Nếu không thì mình vào làng thôi, người tôi tê cứng vì lạnh rồi. Tôi không sao. Phải một lúc sau Lộc mới mở miệng lắp bắp được vài tiếng, nên giọng nói cũng ấm ớ không rõ. Anh phải nói ngay, nếu không rất có thể lát nữa sẽ không còn nói nổi. Bóng trắng bất ngờ lại xuất hiện ngay sau lưng Lộc, vất vờ lướt qua lướt lại như đám ma chơi lập lòe. Cô ta cứ thoát ẩn thoát hiện, khiến Hóa không xác định rõ phương hướng cô ta đang ở. Vào khoảnh khắc Lộc sắp vượt ngang qua người Hóa, anh nhìn thấy một khuôn mặt của một cô gái tuyệt đẹp. Cô ta đứng lặng thinh sau bụi cây dại tốt um, phóng đôi mắt vẩn đục nhìn theo phía họ. Chớp mắt một cái, bóng cô ta lại lướt về hướng mọi người đang đứng. Khuôn mặt đó cách cậu chưa đầy hai thước, đang lướt nhanh về phía Hóa, điệu bộ tựa như muốn tặng cho Hóa một nụ hôn. Cậu nhận ra khuôn mặt đó. Phải rồi, là cô Xuân vợ mới của ông Lâm chứ không ai vào đây hết. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia, trông sắc mặt cô ấy xanh lét. Trên hai gò má là hai vệt son đỏ tròn xoe. Khuôn mặt đang nở một nụ cười dịu dàng, song nụ cười trơ trơ cứ như được tạc sẵn trên khuôn mặt. Tiếng rên rỉ của Hiền vẫn vang vọng trên lưng cậu, máu từ đùi vẫn không ngừng chảy, nhiều đến nỗi nguyên một ống quần trên người Hóa ướt sũng. Gió thổi đang khô lại, Hóa muốn né tránh song không kịp. Khuôn mặt lướt tới rất nhanh, trong khi khuôn mặt cậu đã tê cứng. Không chỉ có mặt, ngay cả cổ cũng cứng ngắc, đến xoay đầu cũng rất khó khăn. Đúng lúc hai đầu mũi sắp chạm đến nơi, bỗng nhiên khuôn mặt cô ta né sang một bên, tan chảy thành một làn khói mỏng manh lẩn vào trong bóng tối. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt, trong một thoáng bập bùng của ngọn lửa đèn. Tiếp đó giọng hát cao thêm một âm vực, càng thêm chói tai. Tim cậu đập thình thịch, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm giữa trời đêm lạnh buốt. Lộc không hề nhìn thấy gương mặt ma mị ấy, chỉ quan tâm đến làm sao nhanh chóng trở về làng. Ngọn lửa đèn bỗng vụt tắt, Lộc lảm nhảm câu gì đó trong miệng mà chỉ có cậu ta nghe thấy. Tay run run móc hộp diêm ra quẹt một cây, châm vào bấc đèn. Ngọn lửa trong đèn vẫn chưa cháy lên được, bập bùng vài cái rồi lại tắt ngấm. Lộc châm tiếp một cây diêm khác, xong nó vẫn chỉ lóe lên chốc lát rồi lại tắt. Hóa không thể lên tiếng ngay lúc này, cảm giác lạnh buốt đã đông cứng trên toàn bộ khuôn mặt. Tại cậu vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ của Hiền, cả tiếng làm nhảm của Lộc. Có điều cậu không thể hối thúc họ. Phía trước có tiếng bước chân lẹt xẹt vọng lại nghe rõ mồn một. Lộc sững người khi thấy bà Đồng đột ngột xuất hiện. Cơ thể béo ục ịch của bà ta, cho dù có thành ma anh cũng nhận ra. Bước chân bà ta nhanh thoăn thoắt, tay không cầm đèn mà vẫn bước đi một cách hết sức linh hoạt. Lộc chưa kịp lên tiếng thì bà ta đã đi đến, đứng lù lù ngay trước mặt. Đôi lông mày nhíu lại khi trông thấy sắc mặt của Hóa không được tốt. Bàn tay của bà ta đang xoa nhẹ lên mặt Hóa. Cùng với động tác đó, cảm giác của cậu gần quay trở lại. Tay của bà Đồng trơn tuột giống như bôi chét một thứ dầu mỡ gì đó, thật ấm áp và dễ chịu. Bàn tay này không còn lạnh ngắt như khi nãy nắm vào da thịt ông Tứ. Hóa đã bắt đầu cảm nhận được sự thô ráp chai sần trong đôi tay vạm vỡ kia của bà Đồng. Mặt cậu không còn tê cứng nữa mà đang ấm dần lên, càng lúc càng ấm và bắt đầu nóng ran. Bà ta thốt khẽ một câu. Nóng à? Không sao đâu, cố chịu một lát, cậu vừa bị nhiễm thứ âm khí quái dị của nơi này. Hóa cảm nhận được hơi nóng đang lan tỏa ra khắp cơ thể, nóng đến nỗi bản thân cậu như đang bị lửa thiêu. Mồ hôi nóng đã toát ra khắp mặt, nhưng mồ hôi vừa toát ra, cảm giác nóng rát ngay lập tức biến mất. Mồ hôi càng toát ra nhiều, Hóa càng cảm thấy dễ chịu. Tiếng hát ma mị kia đột nhiên nhỏ lại, dường như là cô ta đang hát đã bay đi xa. Cơ thể trở lại bình thường, song bàn chân vẫn không tài nào nhấc lên nổi. Sao bà lại tới đây, còn cứu tôi nữa? Bà Đồng hừ lạnh một tiếng đáp. Nếu ta không tới kịp, cậu bị con quỷ nữ kia bắt mất hồn phách rồi đúng không? Tôi dặn hai người phải quay về đem củi đến đốt mấy cái xác, vậy còn vào núi làm gì? Không đợi Hóa trả lời, bà Đồng giằng hộp diêm trên tay Lộc, lấy một cây quẹt cho cháy, thổi ngọn lửa trên que diêm và bấc đèn. Bà ta giật cây đèn giơ cao, liếc đôi mắt sáng như cú vỏ, nhìn cô gái sau lưng Hóa rồi hỏi. Cô ta là ai? Vừa hỏi, bà ta vừa liếc đôi mắt xuống phần đùi bị thương, thấy máu vẫn rì rì chảy, bèn tặc lưỡi suýt xoa. Bị thương khá nặng, chân này có cứu được mạng, e là cũng tàn phế cả đời. Tiếng rên im bặt. Bà làm ơn cứu cô ấy với. Cô ấy là cô gái khi nãy chúng ta gặp trong nhà hoang, là cô Hiền đó bà. Nghe xong, bà ta chau mày, xoáy sâu đôi mắt nhìn cô gái sửng sốt thốt lên. Cậu điên à? Cô ta chết rồi còn cứu cái nỗi gì? Chết đâu mà chết, chỉ là cô ấy bị thương khá nặng. Cậu còn cãi, không tin thả cô ta xuống mà xem cho rõ. Hóa quay mặt ra sau, vừa quay lại ánh mắt đã chạm phải một gương mặt trắng bệch. Trên làn da ấy đôi chỗ loang lổ chấm đen. Điều đó chứng tỏ cô ấy đã chết từ lâu và da thịt đang bị phân hủy. Cậu hốt hoảng muốn buông cái xác xuống, song chân tay cứng ngắc chẳng thể làm. Hướng ánh mắt sợ hãi nhìn xuống vết thương, cậu thấy bên dưới không phải là máu chảy ra từ vết thương, mà nó là một thứ nước sánh đặc lại, rỉ ra từ xác chết. Bụp! Cuối cùng đôi tay cậu cũng buông thõng, làm cái xác rơi xuống đất. Lộc khi này bỗng dưng nhanh nhẹn như thường, nhảy tới vươn tay, nắm lấy vạt áo của Hóa, kéo anh lùi lại. Anh có sao không? Vậy là nãy giờ anh cõng xác chết trên lưng. Rõ ràng cô ta bị cành cây đâm, còn rên rỉ kêu cứu. Từ khi bà Đồng xuất hiện, Lộc không còn rơi vào trạng thái chậm chạp như mấy cái xác sống nữa. Anh trở nên nhanh nhạy hơn bao giờ hết. Đặc biệt, còn nhớ rõ cả những chuyện khi nãy trong núi. Tôi không sao, cô Hiền chết từ bao giờ thế không biết. Từ hôm cô ta lôi mấy thứ kỳ dị về nhà, tôi đoán cô ta đã chiếm luôn thân xác của cô ấy rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Lộc hỏi. Hai cậu vào làng kêu mọi người gom củi đến căn nhà hoang ngay cho tôi. Trời cũng tạnh mưa rồi, tranh thủ làm trước khi trời sáng. Hóa chen vào. Khi nãy tôi nhìn thấy một gương mặt rất quen, khuôn mặt đó suýt nữa va vào tôi. Câu nói của cậu đang làm cho mọi việc chậm trễ hơn, bởi lẽ cậu cảm thấy chuyện này quan trọng hơn, cần thiết phải nói cho bà Đồng biết. Bà ta phẩy tay. Tôi hiểu rồi, nên cậu mới bị cô ta hớp hồn vía đấy. Thôi, đi vào làng lấy củi nhanh đi, trời canh hai rồi kìa. Vậy chúng tôi đi ngay đây, bà ở lại cẩn thận. Đi đi, trên đường đi có nghe thấy tiếng hát hay có ai gọi sau lưng thì nhớ không được lên tiếng hay quay lại. Cô ta đã nhắm tới cậu rồi đấy. Nghe bà ta nói, Hóa hơi sợn da gà. Anh không ngờ hành động khi nãy của cô ta là có mục đích thật. Xong chuyện trước mắt cấp bách hơn, gạt nó qua một bên, cậu kéo Lộc đi ngay vào làng. Bà Đồng dùng chân đá vào cái xác mấy cái, thấy không nhúc nhích bà ta nhếch môi cười. Khóe môi kia rõ ràng đang nở nụ cười đắc ý, vậy mà bỗng chốc khựng lại, nụ cười tắt ngấm. Bà ta nhìn chăm chăm vào lùm cây phía trước, thấy ngọn cây khẽ rung rinh lay động. Mới đầu còn tưởng đó là bầy thú dữ, xong lại cảm nhận được đó là hơi thở của con người. Ai trong kia? Mau ra đây! Lời bà ta vừa dứt, có đến 5-6 cái đầu nhô lên từ đám lá, lùm cây. Họ không đánh tiếng, chỉ lặng lặng bước đến trước mặt bà ta. Hai bên nhìn nhau muốn tóe lửa. Đây là lúc họ đang thám thính về đối phương. Bà là cô Đồng Thúy? Ừ, còn cậu là ai? Sao lại biết tên tôi? Bà thuê chúng tôi đánh cắp con Nghe ngoài cổng làng. Bà quên rồi sao? Bà ta ậm ừ trong miệng, mấy tiếng rồi nói. Tôi nhớ rồi. Con Nghe vẫn ở trong tay các cậu chứ? Một cá bước lên đáp. Còn, nhưng nó không ở đây. Hẹn giờ giao hàng rồi tiền trao cháu Múc. Bà ta cười nhạt, xem ra đám người này cũng khá đề cao cảnh giác. Song họ đâu biết, nếu muốn lấy mạng của bọn họ thì chắc chắn bọn chúng không đứa nào sống nổi qua đêm nay. Nhưng bà ta không làm vậy, vì đám người này vẫn còn giá trị để lợi dụng. Chưa đến lúc phải xuống tay, giết người diệt khẩu. Thôi được rồi, đợi tôi xử lý xong con quỷ kia, tôi sẽ trả các cậu tiền và đem con Nghe đi. Như vậy bằng lòng chứ? Sáu gã nhìn nhau, họ gật đầu đồng ý với điều kiện bà ta đưa ra. Có điều cái giá để mang được con Nghe đi cũng cần phải trả gấp đôi. Cho dù vậy bà ta vẫn vui vẻ đồng ý. Đối với bà ta, số tiền mà đám người kia đưa ra chỉ là hạt cát trong chiếc túi rủng rỉnh tiền mà bà ấy có. Trước khi chia tay, bà ta nhờ đám người bịt mặt đưa xác cô gái kia về căn nhà hoang, nơi đang có mấy cái xác chất đống nằm trong. Sau đó, bà ta ghé sát mặt vào tai gã cầm đầu, thì thầm bản tính gì đó. Nghe xong, hắn ta tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi. Có nhất thiết phải làm vậy không? Hắn thầm mong câu trả lời là không. Xong bà ta liền gật đầu, giọng quả quyết. Nếu không đổ mọi tội lỗi lên đầu của lão già đó, liệu cậu và bọn họ có giấu chuyện này cả đời được không? Nghe lời tôi, ông ta cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời rồi. Sống hay chết chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đám người bịt mặt khiêng xác chết đặt ngay ngắn bên cạnh những xác chết còn lại. Bọn họ nhìn nhau, chỉ ra hiệu cho bà Đồng bằng một cái gật đầu hiểu ý rồi bỏ đi. Gió mùa đông thổi lạnh tê tái, thấm vào da thịt buốt tận xương tủy. Những cơn gió luôn mang theo những hạt sương đêm ướt át. Con đường phía trước quả thực vẫn heo hút, không tài nào phán đoán chính xác nổi lối đi, nếu như không phải là người dân bản địa. Đi hoài, vẫn không thấy nơi cần đến. Thật quá thần kỳ, một con đường vòng tròn lẩn quẩn dường như được tạo ra bởi những ảo giác. Một con đường sống chính xác vậy mà vẫn đi mãi không tới. Dù có căng mắt ra nhìn thì xung quanh họ vẫn là những màn sương trắng mốt, khiến con đường dưới ngọn đèn chỉ hiện ra lờ mờ. Ông Lâm vừa loay hoay chôn cái xác xong, con tim ông như đang treo ngược vì sợ hãi, cuối cùng đã trở về vị trí. Ông vò mấy sợi thuốc lào tròn xoe, đặt vào chiếc điếu cày rít một hơi cho ấm người, cũng là để lấy lại bình tĩnh. Bây giờ ông mới có cơ hội nhìn lại căn nhà ọp ẹp của mình. Quả thực nó tồi tàn hơn một bãi rác. Mùi thức ăn ôi thiêu, mùi hăng hắc của vôi bột và có cả mùi tử khí vẫn nồng nặc hăng sặc, hôi thối bốc lên. Ông đặt điếu cày xuống, đưa tay lên miệng ho khan mấy tiếng. Nhìn căn nhà trống trải, ông mới sực nhớ tới vợ chồng Siêng. Trong lòng tự hỏi, không biết mấy ngày qua hai vợ chồng Siêng đi đâu mà không thấy qua chơi. Hay là đến rồi bắt gặp những cảnh kỳ quái gây sợ này lại bỏ về. Nghĩ đến đây, ông lập cập đứng dậy, đi ra tủ lấy chiếc áo ấm khoác lên người. Đầu đội chiếc mũ lông cừu, xách theo cây đèn bước ra khỏi nhà. Ông không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Nếu ngoảnh lại, hình bóng cô vợ trẻ lại hiện hữu trong tâm trí ông. Một nỗi đau xót nghẹn lại trong lồng ngực. Gió làm hai cánh cửa bung chốt, đập vào nhau nghe sầm, giống như cái ai đó bên trong dùng tay đóng lại. Trong khoảnh khắc đó, ông dừng chân đứng lặng thinh, không xoay người lại. Con tim ông nhói lên một nhịp gần nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông thở dài đi tiếp, không biết trời đã canh mấy. Song đối với ông, đêm nay là một đêm dài nhất trong cuộc đời mình. Gió lạnh thổi ngược hướng tạt vào mặt. Trong bóng đêm, ông chỉ nghe thấy tiếng gió thổi. Cái đèn trên tay cũng vì thế mà dập dìu, leo lét sáng. Có lúc dường như bị gió thổi cho gần tắt. Tiếng lẹt xẹt đâu đây vọng đến làm ông khẽ chau mày. Bước chân chậm lại hơn khi nãy. Tiếng động đó cũng chậm lại theo. Ông giơ cao ngọn đèn, cất tiếng hỏi. Ai đấy? Cảnh vật tĩnh lặng hơn bao giờ hết, tiếng lẹt xẹt cũng im bặt. Ông đi tiếp, nghĩ mình già rồi nên đôi tai không còn minh mẫn. Rõ là thời khắc này tiếng động kia không còn nữa. Một sự việc đáng sợ đã xảy ra, ông không thể dừng lại được. Dưới tác dụng của những âm khí bao trùm nơi đây, ông buộc phải bước tiếp về phía trước. Hơn nữa càng bước càng nhanh. Muốn dừng lại chỉ còn cách đâm vào một gốc cây hay một vật cản nào đó. Các ngón chân đều bấm chặt xuống mặt đất. Ông tự nhủ không được ngã lúc này, mặc dù ông rất muốn dừng lại. Đám ma quỷ ban đêm như sống lại, cả những con hình nhân đứng núp sau những bụi cây dài. Bọn chúng phóng đôi mắt sâu hoắm đen hun hút, nhìn ông chằm chằm. Chỉ chờ ông sơ hở, chúng sẽ đẩy ông ngã dúi xuống đường. Nếu không cẩn thận, bong gân gãy xương là chuyện nhỏ, không chừng còn vỡ đầu nát óc như chơi. Mồ hôi ông túa ra lút đầu, vì mệt cũng vì sợ hãi. Ông không thể đưa tay lên lau mồ hôi được. Ngay cả động tác vùng vẫy của cánh tay đã không thể điều khiển được nữa. Mồ hôi ròng ròng che mờ hai mắt, khiến ông không nhìn rõ bóng người ở phía trước. Ông chỉ nghe rõ tiếng thở dốc của mình. Tiếng thở của ông đã lấn át các âm thanh khác, trở thành sấm dội duy nhất trong tay ông lúc này. Ông vẫn chạnh choạng đi về phía trước, dường như có rất nhiều cánh tay vô hình hiện hữu trong bóng tối và đôm đốp vào mặt ông, mỗi lúc một thêm dữ dội. Trước mặt ông là một con đường không có điểm tận cùng, nhưng ông biết cho dù con đường này dẫn đến thiên đường hay địa ngục thì trước khi tới đích ông đã vong mạng rồi. Hơn nữa, rất có thể là một cái chết cực kỳ đau đớn sau khi đã vắt kiệt sức. Ông không cam lòng, ông không muốn chết vì kiệt sức, thà mình bị đám ma quỷ kia vật quật chết hay ngã chết còn hơn. Bởi vậy ông quyết định đá vào hòn đá trước mặt, tự làm cho bản thân mình vấp ngã. Ui, hai đầu gối ông tê cứng khi vừa chạm đất. Cây đèn trên tay rơi xuống vỡ tan, ánh đèn vụt tắt, màn đêm đổ xuống đen kịt. Đôi chân trần trắng bệch nhuốm máu cũng khựng theo. Ông ngước lên đưa tay vuốt những hạt mồ hôi bám trên mặt. Ông muốn xem người đó là ai. Song ông chỉ nhìn thấy đôi chân, hình hài quá đỗi mơ hồ. Đám hình nhân nhô lên từ bụi rậm. Chúng nhìn ông cười khềnh khệch, đầu lắc lư qua lại, chân tay ngoằn ngoèo vươn dài, như thể muốn bấu vào một điểm tựa, nhảy phốc ra khỏi lùm cây. Ông thấy mình như đã sa vào một đầm lầy tuyệt vọng, chỉ biết dương mắt nhìn bọn chúng từ từ kéo mình xuống địa ngục. Có muốn chạy trốn khỏi nơi này cũng không xong. Mồ hôi đã lấp kín đôi mắt, chảy nhễ nhại trên khắp khuôn mặt ông. Chưa bao giờ ông lại đổ mồ hôi giữa tiết trời buốt giá. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời. Bên kia, ông ta bên kia, mau bắt ông ta lại. Một đám người đang tiến lại gần cho ông Lâm. Ông ngước lên, xa xa là những ngọn đuốc sáng lập lòe như những con đom đóm lóe sáng. Ông nhận thấy ngọn lửa càng lúc càng rõ. Ban đầu chỉ bé bằng con đom đóm, dần dà to bằng ngọn đuốc. Ông Lâm chìa bàn tay yếu ớt khẽ khẽ nói: Cứu tôi với. Ông ta đằng kia, tôi đã nhìn thấy ông ta. Nhanh lên, bắt ông ta lại. Ông Lâm chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì thì bất ngờ gần chục người dân trong làng ập đến. Họ vây quanh ông, giơ cao những ngọn đuốc cháy đỏ rực. Mặt người nào người nấy hầm hầm sát khí. Lão già, ông định trốn khỏi làng. Một giọng nói vang vẳng bên tai làm ông Lâm thoáng chút giật mình. Ông liếc nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Dưới ánh lửa bập bùng, ông nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Là cậu. Cậu nói vậy muốn ám chỉ điều gì? Ông còn hỏi tôi. Chẳng phải ông đang trên đường chạy trốn hay sao? Mấy ngày trước con trai ông đột ngột bỏ đi khỏi làng. Trước đó nữa là con dâu và cháu nội ông rắt díu nhau về bên ngoài. Bây giờ là ông. Cha ông giỏi lắm, vẽ ra một kế hoạch quá chu toàn. Chỉ tiếc lưới trời tuy thưa mà khó thoát. Cậu đừng ăn nói hàm hồ. Cha con tôi sống thế nào, chẳng nhẽ người dân trong bản còn chưa rõ? Đây không phải là nơi tôi sinh ra. Song tôi lớn lên ở nơi đây từ bé. Làng này không chỉ cho tôi trốn dung thân, nó còn là khúc ruột rà trong lòng tôi. Ông nói hay lắm. Có điều tôi không mù quáng như người dân nơi đây đâu. Hôm nay tôi sẽ bắt ông phải khai ra, đồng bọn của mình vào nơi cất giấu con Nghê. Ông Lâm cười khủng khục, nụ cười méo mó trên gương mặt nhăn nheo, có làn da chảy xệ do lão hóa. Có vẻ như ông ấy đang rất đau đớn. Người vừa đối đáp với ông Lâm chính là Lộc. Anh ta cùng hai thanh niên trong bản định xông tới nhà ông, cô cổ ông lại, đưa đến đình để các bô lão tra hỏi. May mắn, chưa tới nơi họ bắt gặp ngay ông Lâm đang đi trên đường, bị gán ghép ngay là kẻ trộm. Lộc như gã điên lao đến túm cổ áo ông Lâm, xách ông lên. Khoảng cách hai mặt áp sát vào nhau, nghe rõ cả nhịp thở. Ông đi theo tôi, mọi người đang chờ ông. Một người đứng đó ngăn cản. Anh Lộc, dù gì bác ấy cũng là người làng mình. Bác Lâm cũng lớn tuổi rồi, cư xử vậy có quá đáng cản tình không anh? Mày im đi thằng nhóc, đợi nhà mày chết thảm như nhà tao đi. Lúc đó mày có nhảy dựng lên như tao không chứ? Lộc bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của cậu thanh niên kia, lôi ông Lâm đi sành sạch. Đôi chân ông trở nên vụng về hậu đầu, bước chân không vững như đứa trẻ vừa mới chập chững tập đi, loạng choạng rình vấp ngã. Cánh cổng đình cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Ông cảm thấy trong đó tràn đầy sát khí, song ông vẫn phải theo Lộc đi vào, dù cho trong lòng không hề muốn. Thưa các cụ, cháu đưa ông ta đến rồi. May bọn cháu đến kịp, chứ nếu không ông ta đã bỏ trốn khỏi làng rồi. Ông Tứ im lặng một lúc, thở hắt ra một hơi, phẩy tay ra hiệu cho đám người của Lộc thả ông Lâm ra, trầm giọng bảo. Nhiệm vụ của các cậu đến đây thôi, mau đi lấy củi tới giúp bà Đồng một tay đi, ở đây đã có chúng tôi lo. Nhưng mà... Lộc dù không muốn, song anh ta cũng không dám cãi lời, đành hối thúc hai người kia đi theo mình. Họ chưa kịp ra khỏi đình đã chạm mặt bà Đồng lù lù tiến vào. Vẫn là thân hình béo ú, bộ quần áo quái dị chẳng giống ai, cùng bộ mặt nghiêm nghị lạnh như tiền. Họ khựng chân, xoay người dõi theo bước đi của bà Đồng. Chẳng ai bảo ai, ba người tự động quay vào. Bên trong, tiếng ông Tứ trầm ấm vang vọng, cho dù chưa bước chân vào cũng nghe rõ mồn một. Ông nói đi, con Nghe, nó đang ở đâu? Nếu ông thành thật khai báo, làng sẽ tha cho ông khỏi 50 gậy. Còn để làng mà tra ra sự thật, thì nơi đây không dung túng nổi ông nữa. Ông Lâm cười nhạt, thở dài rồi nói. Điều ấy bây giờ còn quan trọng sao? Sống đến đầu hai thứ tóc thì còn gì đâu mà tham lam. Được gì? Bà Đồng bước vào, liếc nhìn ông Lâm rồi lại nhìn các bô lão, thưa chuyện. Tôi có một cách làm ông ta phải nhận tội. Tất cả hướng đôi mắt nhìn chăm chăm vào bà Đồng, vẻ mặt ngạc nhiên quá đỗi. Bà có ý gì? Nói tôi nghe thử. Bà Đồng hừ lạnh. Còn ý gì nữa? Đánh. Chỉ có dùng tới cực hình thì ông ta mới chịu nói ra sự thật. Giữa mùa đông như thế này ư? Đánh. Vậy ông muốn khi nào? Mọi người cũng chứng kiến những cái chết thương tâm liên tiếp xảy ra những ngày qua rồi đấy. Chỉ sợ người dân ở đây chịu khổ thôi. Tôi thì can gì, ra khỏi làng là xong. Ông Tứ và các bố lão nhìn nhau, mãi một lúc họ mới gật đầu, đồng thanh hô lớn. Đánh! Ông Lâm chẳng thể làm gì với cơ thể đầy thương tích. Họ đâu biết da thịt ông đang bầm tím do những bàn tay ma quái khi nãy đánh đập. Vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, bây giờ lại rơi vào địa ngục trần gian. Số ông rõ là khổ. Ông không kêu than nửa lời, mặc dù mỗi đòn giáng xuống là cơ thể ông nảy nhẹ lên như lò xo. Ông cắn răng chịu đựng, khóe môi bắt đầu rỉ ra hàng máu đỏ tươi trên mép. Mồ hôi lạnh trên mặt nhễu xuống, tràn hòa cùng với máu, bám chặt vào đầu lưỡi ông, nghe mặn chát. Tất cả đều im lìm, một bầu không khí chết lặng bao trùm khắp căn nhà, thậm chí nghe được cả tiếng gió mùa đông bắc thổi. Thấy ông Lâm nằm im bất động, hơi thở dường như không còn. Hai cánh tay buông thõng, cơ thể thả lỏng. Họ tưởng ông Lâm đã chết. Bấy giờ Lộc mới hốt hoảng buông khúc cây xuống đất, đứng lặng thinh, quét mắt nhìn tất cả. Không nghĩ mình lại ra tay nặng đến như vậy. Mới chỉ có 30 gậy đánh vào người, còn chưa đến 50 gậy, thế mà ông Lâm gục tại chỗ. Máu trên khóe môi trào ra, chảy xuống tấm phản gỗ chỗ ông nằm, loang lổ bãi máu. Ông ấy chết rồi. Mau, lại xem ông ấy còn thở hay không. Ông Lâm đột nhiên cử động, cánh tay yếu ớt giơ lên, thều thào câu gì đó trong miệng mà chỉ bản thân ông mới hiểu. Bà Đồng thấy ông Lâm vẫn cứng đầu không chịu nói, bà ta bước đến giật phăng chiếc mũ lông cừu ném xuống đất, cầm mái tóc giật ngược ra sau, ngó sát gương mặt ngấn mỡ vào mặt ông Lâm, gằn giọng hỏi: nếu phải hy sinh cái mạng già của ông để cứu lấy người dân nơi đây, thì ông đồng ý không? Không để ông Lâm kịp trả lời, bà ta lại nói tiếp: cũng đáng thôi, cha con ông bày kế ăn cắp con nghề bán lấy tiền, làm cho đám ma quỷ nơi này sống lại. Bọn chúng vào làng ám chết rất nhiều mạng người rồi đấy, ông có biết không? Ông Lâm mắt nhắm nghiền, khóe môi khẽ nở nụ cười nhạt, khẽ khẽ đáp: ma quỷ vốn dĩ không tồn tại, lòng dạ con người mới đáng lo. Bà ta nhấc mặt ra khỏi người ông Lâm, bàn tay béo múc của bà ta lao thẳng vào cổ họng của ông Lâm. Đúng vào khoảnh khắc những móng tay sắc nhọn sắp chạm vào cổ ông, thì chúng lại từ từ hạ xuống, dừng lại trên bả vai của ông. Những ngón tay đột nhiên gồng lên, nắm chặt lấy bả vai dày dặn già nua của ông Lâm, bấu thật chặt. Tuy cơ thể ông đang mất dần đi cảm giác, song bộ móng tay sắc nhọn của bà ta bấu chặt vai đến mức ông còn tưởng đó là bộ móng vuốt của con đại bàng đang quắp con mồi, đau đớn tột cùng. Anh Lâm, lần này anh đã sai rồi, sai thật rồi. Chỉ cần anh nói ra nơi cất giấu con nghề, trả lại cho làng thì anh sẽ không phải chịu đau đớn thể xác như vậy nữa. Bất đắc dĩ lắm tôi mới phải dùng đến luật làng. Anh hiểu lòng tôi mà, có đúng không anh Lâm? Ông Lâm im lặng một lúc, đầu hơi nhếch lên nhìn những người mà ông quá đỗi quen thuộc bằng một ánh mắt đầy xa lạ. Trong đôi mắt ấy không có sự căm phẫn, càng không có chút gì gọi là oán trách những con người đã dồn mình vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này. Song nó lại lạ lẫm, vô cảm. Ông Lâm ho khục khục mấy tiếng, khó khăn lắm mới thốt được thành lời. Tôi đánh cắp con nghề làm gì, trong khi con trai cháu tôi còn ở đây. Họ là mạng sống, là khúc ruột của tôi. Còn nghề lại là báu vật của làng. Tôi hiểu tầm quan trọng của nó. Mấy người muốn chém muốn giết thì tùy. Có điều tôi muốn gặp mặt con cháu tôi lần cuối. Đấy là thỉnh cầu cuối cùng của ông. Lộc kéo ông Tứ lại chỗ mấy bô lão. Không biết anh ta rì rầm chuyện gì, mà khi nghe xong, họ gật đầu lia lịa. Trước đây ông Tứ là người công tư phân minh, làm trưởng thôn bao năm luôn được mọi người kính trọng. Không biết vì cớ gì mà ông ấy lại một mực nghe lời bà Đồng, lôi ông Lâm ra đánh đập theo luật làng giữa thời tiết lạnh căm căm. Ông Lâm nhận ra sự thay đổi đó, không phải chỉ có mỗi ông Tứ là người thay đổi tâm tính, mà đến cả mấy cụ già trong làng giờ đây cũng nhìn ông bằng sắc mặt khác. Ông Tứ đi đến, ánh mắt nhìn xa xăm, thở dài một tiếng buồn bã nói: chắc ông không biết cậu Siêng con trai ông đã bỏ trốn khỏi làng rồi có đúng không? Đúng vậy, cậu ấy đã bỏ đi 2 ngày nay, trước khi đi còn biết đưa vợ con về quê ngoài. Làng mình ông biết chết cả thầy bao nhiêu mạng người rồi không? 7 mạng, chỉ 3 ngày Tết có tới 7 người phải chết, một người mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy. Cũng chỉ vì ông rước cái cô vợ quỷ về làng để cô ta ám. Tôi không biết, thực sự tôi không biết. Bà Đồng không đợi thêm được nữa, bèn bước tới cạnh chỗ hai người đang nói chuyện, trừng mắt nói: tâm sự đủ rồi, trời cũng chớm canh ba. Tôi có cách này không biết mọi người có đồng ý hay không. Nếu thành công có khi làng thoát được kiếp nạn lần này. Bà thử nói xem nào, chúng tôi nghe. Bà ta đi xung quanh chỗ ông Lâm nằm, bàn tay vuốt dài đốt sống lưng như thể đang tiến hành một nghi lễ nào đó. Xong xuôi, bà ta quay đi nhếch môi cười, rồi lại xoay người nói tiếp: cho ông ta giữa sân đình đi. Làm vậy nếu cậu con trai của ông ta là người có hiếu, tự khắc sẽ xuất hiện. Lời nói của bà ta như có ma lực khiến ông Tứ cùng những người đứng xung quanh gật đầu một cách chóng vánh. Họ lôi ông Lâm ra sân, ép ông đứng tựa lưng vào cây cột cờ giữa sân đình, chân tay trói thật chặt. Bà Đồng hối mọi người về nhà ngủ. Những chuyện đang dở dang, bà ta sẽ chu toàn tất cả. Đợi mọi người hết, sân đình chỉ còn lại hai người là ông Lâm và bà ta. Ông Lâm phá lên cười, nhìn bà ta chằm chằm đầy căm phẫn. Ông cười cái gì? Không biết rằng bản thân ngày mai sẽ phải chết hay sao? Chuyện sống chết tôi đã không màng từ ngày vợ tôi bỏ hai cha con tôi ra đi. Vậy thì cớ gì ở tầm tuổi này tôi lại sợ cái chết? Tôi nhận ra bà chính là người phụ nữ bịt mặt xem quẻ cho tôi dưới chợ huyện, có đúng không? Bà nói đi, bà tới thôn Phủ Vân này là có mục đích gì? Bà ta ngẩng mặt phá lên cười, một lúc sau hạ giọng đáp. Sự này kẻ ngốc sẽ sống lâu, và kẻ thông minh thì hay vong mạng bởi tính tò mò. Mà ông chính là kẻ thông minh đó. Nói xong, bà ta kiểm tra lại dây trói trên người ông Lâm, giật thử vài cái thấy nó khá chắc mới yên tâm rời đi. Ông Lâm cố gượng đôi mắt trông theo bóng dáng của bà ta cho đến khi khuất bóng. Ông ngẩng mặt lên trời, đôi hàng lệ bỗng trào ra trên đôi mắt vốn dĩ mang vẻ u buồn, nay lại càng buồn thêm. Trời gần rạng sáng, song sương mù vẫn giăng kín bầu trời. Chiếc thuyền trên mặt sông lướt đi nhẹ bẫng. Sóng vẫn chưa lặng, mặt sông đáy lại nổi lên vô số gợn sóng lan tan, giống như những nếp gợn uốn lượn trên tấm lụa mềm bùa vây bao bọc lấy con thuyền. Dưới nước có thứ gì đó thì phải. Cô gái nhìn chăm chăm xuống mặt nước bốc khói tự hỏi. Cô không rời mắt, chắc chắn là có thứ gì đó bên dưới nước. Hơn nữa chúng còn chuẩn bị tấn công con thuyền. Ba người ngồi im lặng trên khoang thuyền, chết lặng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Những tiếng tắm nước sôi ục ục khiến ba người còn tưởng mình đang ở giữa một vạc dầu nóng đang đun sôi. Bên trên núi, những tiếng cào rú thê lương vẫn không ngừng vọng đến. Đau đớn có, buồn tủi có, và cả căm phẫn kẻ đã hãm hại mình. Ông lão hiểu điều đó hơn ai hết, bởi ông nhìn thấy trên thân xác họ có nhiều chỗ không còn nguyên vẹn. Chúng ta vẫn cập bến chứ cha? Ông lão quan sát một lúc, tay khua mái chèo khẽ gật đầu. Ừ, cập bến thôi con. Vâng, con hiểu rồi. Lời cô gái vừa dứt, cô đứng phắt dậy vén tấm rèm cửa cột sang một bên, khoác thêm chiếc áo choàng đứng ra mũi thuyền. Vốn dĩ ông lão định lên bờ từ khi nãy, xong quan sát kỹ tình hình thì ông thấy ở dưới nước vẫn an toàn hơn cả. Nhưng khi con thuyền bắt đầu bơi vào bờ, đột nhiên ông phát hiện một sự thật quái lạ. Phải có đến hàng chục cánh tay ma quái trắng bệch ở dưới nước nhô lên cao, bấu chặt xung quanh con thuyền khiến nó chỏng chạnh muốn lật. Bọn họ chỉ cần một trong ba người sơ hở là sẽ túm lấy bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể họ, kéo xuống dòng sông lạnh ngắt như băng. Phải rồi, chúng là những con ma ra nước, trực chờ có người đi ngang qua. Nhân cơ hội dìm họ xuống, thế mạng cho mình. Song điều đó đâu có dễ, bởi ông lão là một người hành đạo. Ông móc trong chiếc tay nải ra một hũ cho dưới bát hương, đưa cho cô gái sạn cô rắc xung quanh thuyền. Thật bất ngờ, cho vừa rắc xuống, những cánh tay ma quái kia cũng buông lơi, từ từ nhả con thuyền ra, chìm nghỉm dưới dòng nước. Cột thuyền đi con. Vâng, thưa cha. Cột thuyền xong, cô gái và ông lão dìu xiêng lên bờ. Cậu bị thương khá nặng, chưa thể tự bước đi như người bình thường. Vừa đặt chân lên bờ, xiêng lại ôm ngực phun ra một bãi máu tím đen. Mắt lóe hoa cả hoa cải, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì lăn ra đất ngất xỉu. Nhưng cậu cố gượng dậy, trong thâm tâm luôn nhắc nhở mình phải vượt qua chông gai lần này. Có như vậy, cậu mới có thể đưa cha con ông lãi về làng, giúp người dân xua tan âm khí. Đôi chân mềm nhũn khiến bước đi của cậu trở nên siêu vẹo. Thế là cậu quyết định nắm chặt tay vào cây gậy mà cô gái vừa đưa cho, loạng choạng tiến về phía trước mấy bước, chân mỏ mẫm bấm 10 đầu ngón chân xuống đất thật chặt. Cậu đi từ từ thôi, cơ thể cậu còn chưa phục hồi. Siêng muốn mở lời ra nói lắm, song đôi môi cậu vẫn còn sưng húp, bầm tím như miếng thịt thừa đang thối rữa. Cậu rất nóng lòng quay về làng. Cậu nhớ cha, nhớ vợ con, nhớ mâm cơm quây quần bên nhau. Cậu lại ứa nước mắt khi nghĩ về những điều giản dị đó. Siêng nhớ về đám ma ra dưới nước khi nãy, vẫn thoáng chút rùng mình. Là ma, Chẳng lẽ trên đời này lại có ma thật ư? Xin cảm thấy rất khó tin nếu như khi nãy cậu không tận mắt chứng kiến. Đám ma già vươn tay lên từ dưới mặt nước, cố nhấn chìm con thuyền chở ba người. Tuy cậu không ít lần nghe người ta kháo nhau rằng làng này có ma, song cậu chưa bao giờ tin điều đó. Trước kia, cậu luôn cho rằng đó chẳng qua là do người xưa thêu dệt hoặc tự tưởng tượng ra để hù dọa khống chế người khác. Nhưng giờ đây, cậu đã nhìn thấy tận mắt, không ngờ trên đời này quả thực có tồn tại những thứ không thể giải thích được chăng? Là ma thật ư? Vậy không biết bố và người dân trong làng ra sao rồi nữa? Cậu nghĩ trong đầu, miệng cậu còn đang sưng vù không thể nào thốt lên được. Bỗng bên đường phát ra một tràng cười ghê rợn, xoáy sâu vào tận não, nghe nhức óc. Tai cậu ù đi, đôi mắt cũng hoa theo, hai chân khựng lại, không nghe thêm nổi bất cứ một tiếng động nào ngoài tiếng cười ma quái ấy. Gió thổi ngày một mạnh, đem theo những hơi lạnh quái dị thẩm thấu vào tận da thịt, xương sống lạnh buốt. Siêng đưa tay lên ôm đầu, mặt nhăn nhó trông đến tội. Ông lão thấy vậy liền giơ hai tay lên rũ mạnh, hai đạo bùa trong tay lập tức bùng cháy. Trên lá bùa chắc có bột lân tinh, nếu không sao có thể vừa rũ đã bốc cháy. Ánh lửa từ đạo bùa bùng lên, Siêng lại nhìn thấy một gương mặt quái dị. Mà không, phải là một gương mặt quá đỗi quen thuộc mới đúng. Dưới ánh sáng mơ hồ của ánh lửa trên đạo bùa, cậu thấy rõ trong hai con mắt trắng đục hoàn toàn không có con người. Nhưng kỳ lạ thay, hai đạo bùa vừa bùng lên đã lại tắt ngấm. Đôi chân Siêng khựng lại, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Đó là chuyện khó tránh. Tuy lửa bùa đã tắt, cậu không còn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa. Song cậu biết rõ một điều, cô Xuân, cô vợ mới bố cậu là một khuôn mặt ma. Nghĩ đến đây cậu càng lo lắng hơn cho bố mình gấp bội phần. Cậu ở không sao chứ? Giọng ông lão khẽ vang lên. Siêng chỉ biết lắc đầu, mặc dù cậu rất muốn thốt thành tiếng. Cậu hít thở một lúc, chỉ còn cách cố gắng đi tiếp. Không sao thì tốt, đi tiếp đi. Ông lão vỗ vỗ lên vai Siêng như thể đang trấn an cậu đừng quá lo lắng. Từ khi thấy ông lão diệt đám ma ra và khi ông lão dùng bùa xua đuổi âm khí, cậu càng yên tâm hơn phần nào. Lúc đi ngang qua ngôi miếu nhỏ, ông lão bỗng khựng chân lại, ánh mắt dò xét nhìn chăm chăm vào mảng tối đen sau bụi cây găng, thở dài một tiếng rồi bảo. Còn ở đây với cậu ấy, chờ cha một chút, ta có việc cần làm. Cô gái lễ phép đáp. Dạ thưa cha, con sẽ bảo vệ cậu ấy. Ông lão vừa đi khỏi, Siêng lại cảm thấy có đôi mắt nào đó trong bóng tối đang đứng nhìn mình. Cậu nghĩ ngay tới đôi mắt không tròng trên gương mặt ma khi nãy, một gương mặt rùng rợn đã ăn sâu vào tâm trí cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang. Trong lúc hoang mang, cậu lại tưởng tượng ra khuôn mặt ghê rợn của người mẹ kế, khuôn mặt đang mỉm cười. Cô ta vẫn luôn mỉm cười như lần đầu gặp cậu. Song có điều, khóe miệng không hề nhúc nhích. Khác chăng là ở chỗ khuôn mặt đó đang lắc lư, nói chính xác hơn là đang bồng bềnh, giống như một mặt nước dập dờn sóng gợn. Siêng lùi lại áp sát sau lưng cô gái, hai mắt nhắm nghiền. Cậu không dám mở ra, chỉ sợ vừa mở gương mặt đó ập vào mắt mình. Cậu nép lái sát gần cô gái hơn nữa, gần đến nỗi cậu nghe thấy cả hơi thở nhẹ nhẹ của cô. Ánh mắt ma quái kia tiến lại rất gần. Cậu không biết cô gái có nhìn thấy không, còn với cậu, nó như đang tra tấn vào trong một ngóc ngách trong con người mình. Siêng muốn tự cứu mình khỏi những ảo giác đó, trước hết phải khống chế được nỗi khiếp sợ trong lòng. Tiếng bước chân trong đêm thanh vắng dồn dập, ông lão giơ cây đèn trên tay lên cao, vén đám cỏ lau tiến bước vào sâu bên trong. Bên tai ông, tiếng ma khóc quỷ hờn át đi cả tiếng gió vi vu thổi. Đôi lúc, tấm lưng ông như có 10 đầu ngón tay cào cấu vào da thịt, cảm tưởng như chúng cào đến đâu, máu phun ra đến đó. Song nó không làm ông lão chùn bước. Cây đèn trên tay ông lão không phải là cây đèn bình thường, nó là cây đèn ô sa bắt yêu trừ tà. Bởi vậy, ông biết xung quanh ông có rất nhiều vong hồn hiện hữu, trực chờ cơ hội sấn tới, xé nát cơ thể ông ra làm trăm mảnh. Song có điều, ánh sáng của cây đèn ô sa tỏa ra khiến chúng vô cùng khiếp sợ. Ông lão khựng lại trước một ngôi miếu hoang nhỏ, nhìn chân chân và ụ bên cạnh miếu, nó đội đất nhô lên cao, che khuất gần như toàn bộ ngôi miếu. Ông lão bước đến đặt bàn tay lên ụ mối, lẩm rẩm câu gì đó trong miệng. Mãi một lúc mới thu tay đứng dậy. Cô ta thoát ra khỏi đây rồi sao? Đám ma quỷ kia cũng sống lại theo. Hèn gì, làng này âm khí lại nặng như vậy. Ông lão xoay người bỏ đi. Khuôn mặt hiền từ của ông thoáng chút suy tư lo lắng. Ông sợ mình sẽ đến chậm một bước, sợ rằng mình sẽ không hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của sư phụ. Trước lúc người đi xa, lòng ông luôn trăn trở về lời dặn của sư phụ năm xưa. Song có điều, những thứ ông đang phải đối mặt nó nguy hiểm khôn lường. Chỉ cần ông sơ hở một chút, có thể sẽ mất mạng bất cứ khi nào. Trời dần sáng, gió thổi mây bay sương mù tan. Một đêm đầy sông bão lặng lặng trôi qua. Ba người dừng chân trước cổng làng Phủ Vân. Ông lão nói với cô con gái. Con à, chúng ta tới nơi rồi. Cô gái gật đầu, tiến lên phía trên hai bước, nhìn ngắm qua cảnh nơi đây một lượt, khẽ lắc đầu. Trong phong thủy học, rất chú trọng đến cách bài trí của cây cối cỏ hoa xung quanh nhà ở. Hay nói cách khác, một ngôi làng muốn bình yên cũng cần xem trọng đến phong thủy. Điều cấm kỵ đầu tiên chính là trồng dâu trước nhà, trồng liễu sau nhà. Trồng dâu trước nhà, nhà gặp nhiều tăng tóc. Trồng liễu sau nhà, rước quỷ quái yêu ma. Vậy mà phía trước ngôi làng này lại trồng tới một dãy dâu khá dài và lớn. Cách bố trí trồng không hợp lẽ thường, chắc hẳn là có nguyên do. Chà, sao ngôi làng này kỳ dị đến vậy? Sau lưng và rừng liễu âm u rậm rạp, phía trước cổng làng lại trồng một đám bụi dâu. Hay là... Ông lão giơ tay cản lại lời con gái, nhíu đôi mắt nhìn về hướng đó, một lúc sau khẽ gật đầu. Chắc họ tưởng trồng dâu như vậy sẽ ngăn cản được vong ma quỷ vào làng quấy quả. Quan niệm người xưa thường nghĩ trồng gốc dâu bên nhà sẽ trừ tà yêu. Nhưng họ đâu biết rằng trồng dâu phải trồng đúng cách mới chấn át được yêu khí. Trước mắt họ, làng Phủ Vân vẫn chìm trong những áng sương dày đặc. Mặc dù đứng sát cổng làng mà ba chữ làng Phủ Vân khắc trên cánh cổng cũng không nhìn thấy rõ. Ông lão quay sang hỏi Siêng. Cậu có biết đám dâu kia ai trồng không? Siêng gật đầu, nắm chặt bàn tay giả nua của ông lão, dùng ngón tay viết chữ vào đó vào lòng bàn tay. Ông lão ậm ừ trong miệng, đã hiểu ý Siêng nói. Cậu đưa chúng tôi vào làng được chứ? Từ nãy đến giờ phải đi khá xa, đường lại khúc khuỷu quanh co, đi mãi mới đến nơi đây. Cậu thò tay vào hốc đá phía sau cánh cổng, lấy chiếc chìa khóa cho vào ổ. Tạch, ổ khóa được mở. Siêng bước vào trước, mời hai cha con ông lão theo sau. Lúc này, cậu chỉ khao khát một điều, đó là trở về. Trở về cứu người cha vô tội của mình. Cậu biết rằng, cha mình thế nào cũng bị nghi là kẻ trộm, ăn cắp linh vật của làng. Cũng giống như cách bọn họ nhẫn tâm giết mình bịt đầu mối. Không phải cậu sợ hãi trước sức mạnh và sự khủng khiếp của hồn ma kia. Thứ cậu sợ ở đây chính là lòng người. Làn gió lạnh tạt thẳng vào mặt ông nghe buốt giá. Ông Lâm choàng tỉnh với một cơ thể chẳng chịt những vết thương. Cảnh tượng mà ông nhìn thấy lúc này là sương phủ kín trời, không nhìn thấy thứ gì xung quanh. Thật không thể ngờ rằng vừa mới hôm qua thôi, giờ này ông vẫn còn nằm co ro trong chiếc chăn ấm. Hôm nay ông đã ngâm thân xác trong tiết trời lạnh căm căm. Ông mệt mỏi khép hở đôi mắt. Khi nghe thấy tiếng động, ông lại cố nhìn lên. Một thiếu nữ áo trắng thướt tha múa hát dịu dàng trong làn gió bắc. Tuy rằng chỉ nhìn thấy phía sau lưng, song mái tóc mượt mà và thân hình diễm lệ đã cho ông biết đó là một cô gái tuyệt đẹp. Sương vẫn rơi dày đặc theo ống tay áo rộng đang múa tạt thẳng vào mặt ông, lạnh cóng. Đã có lúc ông nghĩ hồn mình xuất ra khỏi thân xác, biến thành những hạt sương mai, bay tung theo ống tay áo phất phơ. Và cảm giác đang mách bảo ông rằng, lợm cổ, hoa mắt, khiếp sợ. Đi đi, hãy đến nơi nào thuộc về cô, nơi đây không có chỗ cho ma quỷ ngự trị. Lời ông vừa dứt, giọng hát đột nhiên cao vút lên. Giai điệu đang uyển chuyển bỗng chốc trở nên lanh lảnh chói tai, như thể những mũi kim nhọn đâm vào màng nhĩ. Nhịp điệu múa lượn trở nên nhanh hơn, song vẫn giữ được vẻ hòa nhã thanh tao. Ông Lâm vô tình đặt tầm nhìn vào đôi giày thêu hoa dưới chân cô gái. Quả thực, nó rất giống đôi hài mà Xuân mang hôm được ông cứu. Ông giật mình khi nhìn thấy máu trong đôi giày xì ra, vết cắt trên cổ cũng rỉ rỉ hàng máu đỏ tươi ghê rợn. Khóe mắt, hốc mũi, đôi môi, tất cả đều trào ra những dòng máu đỏ tươi tanh nồng. Bất ngờ cô ta khựng lại, điệu múa cũng vì thế mà khựng theo. Bấy giờ ông Lâm mới có cơ hội nhìn kỹ gương mặt cô gái. Ông hoảng hốt nhận ra đó là cô vợ mình mới cưới đêm giao thừa. Cô chết rồi mà. Hôm qua tôi vừa chôn cất cô. Lời ông vừa dứt, đầu cô ta thình lình ngẹo sang một bên, rớt lộp độp xuống đất ngay dưới chân ông. Bây giờ, ông đã tin trên đời này có ma quỷ. Bà Đồng bất ngờ xuất hiện làm cho vong ma kia cũng biến mất. Có một điều mà ông Lâm thắc mắc mãi trong lòng, đó là cái xác ông chôn đêm qua là của ai? Tại sao gương mặt của Xuân và gương mặt xác chết kia lại giống nhau như hai giọt nước? Không lẽ xác chết bị quỷ nhập tràng nhập vào, giống như trong truyền thuyết đã nói? Bà ta bước đến trước mặt ông, giơ bàn tay bóp múp ngấn mỡ nâng cằm ông lên, khóe môi nở nụ cười đắc ý, ngó sát mặt ông cười ha ha. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ cách nhau chưa đầy 1 cm. Ông Lâm quay mặt đi nơi khác, nghe hơi thở của bà ta khiến ông lợm cổ. Ông còn tự hỏi bản thân, không biết mụ béo này tối qua ăn thức ăn gì mà lại hôi hám như thế. Lão già, ông chưa chết. Ông Lâm cười nhạt run rẩy đáp. Làm sao tôi có thể chết dễ dàng vậy? Tôi còn phải gặp con cháu tôi. Ông khá lắm, xem như tôi đã xem thường ông. Bà nói đi, bà theo tôi vào làng với mục đích gì? Bà ta im lặng một lúc, bàn tay buông lơi khỏi cằm ông Lâm. Ánh mắt nhìn xa xăm và khoảng không vô định, đánh nửa mặt nhìn ông Lâm, chậm rãi nói. Khi gặp ông dưới huyện, tôi đã gieo quẻ cho ông được còn gì. Làng này sẽ gặp tai họa diệt vong. Chân tay ông Lâm lạnh cóng, đôi chân tê cứng vì phải đứng cả đêm ngoài trời. Không biết bà ta có ma lực gì mà khiến cả làng này răm rắp nghe theo lời mình. Phải chăng bà ta có bùa mê thuốc lú? Nhưng cho dù là gì thì tâm địa bà ta đã lộ rõ bản chất thật con người của mình. Ông Lâm nói tiếp. Thực ra, tất cả mọi chuyện là do một tay bà sắp xếp có phải không? Chứ trên đời này làm gì có ma quỷ? Ông Lâm hỏi vậy thôi. Khi nãy nhìn thấy hồn ma của Xuân muốn lượn trước mắt mình là ông đã tin rằng trên đời này có ma thật. Song ma quỷ làm sao đáng sợ bằng lòng dạ con người. Bà ta cười nhếch môi, không trả lời câu hỏi của ông Lâm. Đưa tay lên miệng huýt một tiếng sáo thật dài. Tức thì bên kia đường, tán lá của những bụi cây dại rung rinh lay động. Ngay sau khi tiếng sáo kết thúc, 5 đến 6 cái đầu người nhô lên khỏi lùm cây. Mặt mũi chúng đều che kín. Ông Lâm không biết có khoảng bao nhiêu người sau lưng đang tiến đến chỗ ông bị trói. Song ông hiểu rằng làng Phù Vân này đã bị bà ta một tay che khuất. Đưa ông ta đi khỏi đây, có người lạ đang vào làng. Sau câu nói, bọn chúng sấn tới chỗ ông Lâm. Kẻ bịt mắt, đứa tháo dây, hai đứa xốc nách kéo lê ông Lâm đi dưới đất, y như quan phủ kéo phạm nhân ra công đường. Cũng không biết bọn họ đưa ông Lâm đi đâu. Ở miền Bắc, vào mỗi dịp Tết về thường có món canh măng khô hầm xương. Thôn Phủ Vân cũng không ngoại lệ. Vào thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 là bước vào mùa làm măng khô. Năm nay thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, măng ít hơn nên người dân làm măng khô muộn hơn. Nắng nhiều là thời điểm lý tưởng để người dân mua măng về chế biến làm măng khô. Tết đến, món canh măng hầm xương rất được người dân phương Bắc ưa chuộng. Vừa sáng sớm, ông Tứ còn nằm trên giường đã nghe thấy tiếng ai chặt xương dưới bếp. Ông ngồi bật dậy, đưa tay lên xoa mặt, xem tiếng động đó là thật hay chỉ là trong cơn ngái ngủ mà ông đang tưởng tượng ra. Đúng là tiếng ai đó đang chặt xương thật. Ông hỏi bâng quơ vì nghĩ đấy là Khiêm. Thằng Khiêm hả bây? Làm gì mà mới sáng sớm đã chặt chém thế? Thế nhưng Khiêm không lên tiếng trả lời, tiếng chặt cũng im bặt. Mùi măng khô từ bếp tỏa ra ngào ngạt khiến ông Tứ cảm thấy đói bụng. Đây là món khoái khẩu của ông. Không chỉ có ngày Tết mà ngày thường bà Hường vợ ông cũng hay nấu. Mỗi khi mua được khúc chân giò hay mảnh xương bè, ngửi thấy mùi canh măng ông lại nhớ vợ, nhớ Gia Diết. Chỉ ước bà ấy còn sống như ngày nào. Nghĩ bẩn thần một lúc, ông Tứ vén màn thõng chân tụt xuống khỏi giường, đi ra bàn thờ bà Hường thắp cho bà ấy nén nhang để căn nhà bớt đi cái lạnh lẽo. Nhang vừa cắm, Ái từ ngoài sân bước vào. Trên tay cô bưng một mâm cơm rất thịnh soạn vẫn còn nóng hổi. Ái đặt mâm cơm xuống nói với ông Tứ. Con làm mâm cơm cúng mẹ và chú Biên. Bố thắp nhang mời cùng chú Biên về ăn. Ông Tứ cảm thấy Ái như một người khác. Lời nói, cử chỉ, ánh mắt, hành động, tất cả đều khác so với ngày thường. Trước đây Ái cậy mình biết chút chữ nghĩa. Thôn để bạn Ái làm giáo viên dạy học ở trường làng, được mọi người kính nể vì cô dạy cho bọn trẻ con biết đọc biết viết. Dần dà Ái có thái độ kênh kiệu hẳn. Ngay cả mấy ngày Tết, Ái còn không thèm bồng con qua chúc Tết bố mẹ chồng. Đợi hết Tết cô mới tính qua. Chỉ việc ấy thôi cũng đủ biết cô chẳng xem gia đình chồng ra gì. Mặc dù ông Tứ bố chồng cô đang giữ chức trưởng thôn, người gần như có quyền cao chức trọng nhất trong làng. Thế không ở nhà lo cúng cơm cho ông bà và cậu bên ấy, chị lại chạy qua đây cơm nước làm gì cho nhọc? Ái đưa tay lên vén sợi tóc mai, bén lén đáp. Dạ, con nghe nhà con báo chú Biên vừa qua đời trong trường học cũ, nên con qua đây lo cơm nước cúng cho chú ấy và cho mẹ. Nhắc đến Biên, lòng ông Tứ lại đau quặn thắt. Ông chưa kịp nguôi ngoai cái chết của bà Hường, đã phải ôm thêm nỗi đau mất con vào lòng. Đôi lúc cổ họng ông nghẹn đắng, muốn hét thật lớn giải tỏa nỗi đau trong lòng, nhưng ông lại cố kìm nén, giấu nó thật chặt trong tim. Ái đưa tay lên vén sợi tóc mai, bén lén đáp. Dạ, con nghe nhà con bảo chú Biên vừa qua đời trong trường học cũ, nên con qua đây lo cơm nước cúng cho chú ấy và cho mẹ. Nhắc đến Biên, lòng ông Tứ lại đau quặn thắt. Ông chưa kịp nguôi ngoai cái chết của bà Hường, đã phải ôm thêm nỗi đau mất con vào lòng. Đôi lúc cổ họng ông nghẹn đắng, muốn hét thật lớn giải tỏa nỗi đau trong lòng, nhưng ông lại cố kìm nén, giấu nó thật chặt trong tim. Ông Tứ ngó vào mâm cơm đúng là rất chu đáo. Nào là nem rán, giò lợn, canh măng hầm xương, hành muối, su hào xào, bánh chưng, còn là cả một tô miến rong mộc nhĩ. Ông Tứ gật gù, nghĩ sau biến cố gia đình nhà mình, Ái đã thay đổi tâm tính. Cúng xong, ông đi ra giếng rửa mặt, còn Ái quay vào buồng ngủ. Ông Tứ rửa mặt xong tính quay đi, bỗng mùi tóc cháy khét đâu đây đưa lại, khiến ông dừng chân đứng người. Mùi khét mỗi lúc một đậm, như thể có ai đó nhùi cả đầu vào bếp lửa. Ánh mắt ông dừng lại ở gian nhà bếp, nơi mà Ái vừa bước ra cùng mâm cơm cúng. Lúc này ông mới nhận ra mùi khét ấy không phải ở đâu xa, mà nó phát ra từ trong bếp nhà mình. Lạ thật, tại sao lại có mùi tóc cháy? Ông lẩm nhẩm trong miệng, bước chân vẫn tiến về hướng bếp. Càng đi gần đến gian nhà bếp, mùi khét càng nồng nặc. Mà bây giờ không chỉ riêng mùi tóc khét, nó còn giống mùi da thịt của ai đó bị thiêu cháy, tẩm lợm đến tận óc. Ông Tứ vừa bước vào đã hoảng hốt xém ngất luôn tại chỗ, khi thấy bên trong bếp than đỏ rực có một bộ tóc còn dính nguyên cả da đầu, vẫn đang cháy xèo xèo. Ông Tứ đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt trợn tròn, miệng chứa o, cơ thể run lên bần bật. Mồ hôi lạnh chảy thành dòng. Một lúc sau cơ thể ông trở lại trạng thái ban đầu. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ông lại đi đến cạnh bếp. Chỗ nồi canh măng còn đang đặt trên bếp lửa sôi sùng sục. Mùi măng khô thơm phức tỏa ra cũng không làm ông Tứ vơi đi nỗi sợ hãi trong lòng. Ông không tin nổi vào mắt mình, thật sự không thể tin. Trong nồi măng có hẳn một cái thủ người, hai con mắt bị nấu cho nhừ, lòi hẳn ra bên ngoài. Đây không phải thủ cấp của người lớn, mà là của một đứa trẻ tầm tuổi cháu ông. Ông Tứ đưa bàn tay xương sẩu giả nua của mình với đôi đũa, lật từ dưới nồi măng lên, thì phát hiện trong nồi không chỉ có mỗi thủ cấp, mà toàn bộ tứ chi trên cơ thể nằm gọn dưới đáy xoong. Hèn gì Ái lại dùng xoong luộc bánh để nấu canh măng, thì ra cô ta giết người, hầm canh măng cho ngọt nước nấu đông. Thế nhưng, xác ai trong nồi canh măng mới là điều ông Tứ bận tâm lúc này. Nhìn mấy ngón tay bị hầm mềm nát bấy, nổi lềnh phềnh trên mặt nước, lớp mỡ vàng đóng váng xung quanh, khiến ông Tứ tháo chạy ra ngoài, nôn thốc nôn tháo mặc dù bụng đói meo. Tởm, tởm thật. Cô ta trời ạ, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Ông vừa nói vừa thở dốc, hơi thở đôi khi bị ngắt quãng bởi nỗi khiếp sợ trong lòng. Linh tính có chuyện chẳng lành với đứa cháu nội duy nhất, ông liền quay ra giếng cầm con dao chặt củi, nắm chặt nó trong tay, vội vã chạy lên nhà. Phải rồi, ông phải hỏi cô ta cho ra nhẽ, hỏi xem hai đứa cháu nội của mình đang ở đâu, cô ta là ai, là ái hay là hồn quỷ nữ kia nhập vào. Cho dù có là ai đi chăng nữa, thì cháu nội ông không may có xảy ra chuyện gì, ông sẽ liều tấm thân giả này quyết chiến một trận sống chết. Ái, mở cửa ra, cháu tôi đâu? Thằng cô Mít tội nghiệp của tôi đâu? Mít là tên gọi ở nhà. Trong phòng không một tiếng động, lặng phắc. Ruột gan ông xoắn vặn cả lên, cho dù ông có đập cửa đến cỡ nào, ái vẫn không hề đáp trả. Bực mình, ông lùi lại phía sau, dùng chút sức giả lấy đà đạp cửa xông vào. Rầm, ông sững người. Ái ngồi lặng thinh trước gương, tay chấm vào hũ vôi bột cứ thế chét lên kín mặt một cách vô thức. Đôi lông mày được ái dùng chiếc lông gà chấm vào hũ mực đen, kẻ vẽ một đường sắc đậm rõ nét trên đôi lông mày. Ông Tứ biết chắc đây không phải là ái. Tuy thường ngày ái có hơi kiêu căng, song cô không có những hành động kỳ lạ như thế này. Ông Tứ sợ lắm, rất sợ nữa là đằng khác. Chỉ sợ đang mải nói chuyện bị con quỷ trong người ái nhảy ra, vồ mình xé nát. Lúc đó ông nghĩ đến đứa cháu nội, không biết thằng bé sống chết thế nào. Gạt nỗi sợ sang một bên, ông cất tiếng hỏi. Thằng cu Mít nó đâu? Lời ông vừa dứt, tay ái khựng lại. Cô từ từ quay đầu nhìn ông Tứ chằm chằm bằng một gương mặt trắng toát đầy vôi. Hai mắt chúng sâu đen sì, khác hẳn với khi nãy ái bưng mâm cơm vào nhà cho ông cúng. Ôi, quỷ, có quỷ. Lần này ông bỏ chạy thật. Đám sương mù tan gần hết, trời vẫn giá lạnh như cắt, đường làng vắng hoe không một bóng người. Sống đến tầm tuổi này, đây là lần đầu tiên ông sợ hãi. Mặc dù ông tin trên đời này vẫn có những vong ma vất vờ ngoài kia, miệng ông vẫn không ngừng la hét có quỷ. Nỗi sợ hãi đang xâm chiếm và len lỏi khắp cơ thể ông. Ông Tứ dừng chân khi biết mình chạy đi khá xa. Tiếng thở dốc của ông đủ để người cách chỗ ông đứng mấy bước nghe thấy. Lúc này hai bố con ông Lão và Siêng cũng vừa đi đến. Siêng vừa trông thấy bộ dạng thất thần của ông Tứ, lập tức lao đến túm chặt cổ áo ông xốc lên cao. Đôi mắt ngấn lệ nhìn ông Tứ căm phẫn, như thể muốn nói ra điều gì đó với ông. Sợi chỉ may vết thương trên môi Siêng căng cứng ra, đứt bần bật. Máu trên những vết chỉ may túa ra thành dòng. Cậu Siêng, cậu chưa chết. Ông Lão vội bước đến, đặt bàn tay ấm áp nắm chặt tay Siêng, nhìn cậu gật đầu rồi gỡ từng ngón tay run run trên cổ áo ra khỏi người ông Tứ. Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, nóng vội dễ gây hỏng việc. Ông là ai? Ông Tứ hỏi. Ông Lão mỉm cười. Tôi là ai không quan trọng lúc này, hãy đưa tôi đến gặp bà ta ngay lập tức. Ai cơ? Ông muốn gặp ai? Bà ta, người đàn bà làm đảo lộn nơi này. Tôi muốn hỏi xem vì sao bà ta phải làm ra cái chuyện thất đức này. Bà ta ở đâu? Làm sao tôi biết? Nói đến đây ông Tứ đứng im suy nghĩ một lúc, đôi lông mày nhíu cả vào nhau nhăn nhúm, rồi giãn ra bình thường. Hai mắt ông bỗng sáng lên khi sực nhớ ra, chỗ bà ta ở chính là trường học cũ của đám trẻ. Lúc này chỉ còn một người duy nhất có thể cứu được thôn Phù Vân, chính là hai cha con ông Lão. Ngẫm lại mọi việc, ông cũng không biết vì sao mình bị người đàn bà tự xưng là bà đồng kia chi phối. Thậm chí bà ta nói gì ông cũng cho là đúng, răm rắp nghe theo. Nhưng bất kể thế nào, ông cũng không cho phép bất cứ một ai phá hoại hay làm hại những người dân nơi đây nữa. Tôi biết bà ta đang ở đâu, nhưng mà con quỷ nó... Nói đến đây ông khựng lại, ánh mắt sợ hãi nhìn về hướng căn nhà của mình. Ông biết chắc vong quỷ kia đã nhập vào người cô con dâu của ông. Những hành động, thao tác, cử chỉ giống y chang cô Xuân, vợ hai của ông Lâm. Ông Lão nhận thấy nỗi sợ hãi hẳn trong đôi mắt ông Tứ, bèn bước đến trước mặt ông, vỗ vai trấn an. Người thân trong nhà ông bị quỷ nhập có đúng không? Cô ta còn tiêu khiển người đó ra tay sát hại đứa trẻ vô tội. Ông Tứ đưa hai mắt đỏ hoe, lắp bắp hỏi. Sao ông biết? Cháu tôi, thằng bé, nó có làm sao không? Ông lão thở dài, nhìn qua hướng nhà ông Tứ mà rằng. Cô ta đi rồi, đã di chuyển đến một nơi khác. Nếu ông còn chậm trễ, đến đêm nay thôi đám hình nhân kia sẽ lớn mạnh gấp bội phần. Có thể bọn chúng sẽ xóa sổ nơi này, y như là làng đa giá thượng trong lịch sử của nhiều năm về trước. Ngay cả người thân của ông cũng bị vong mạng. Vậy là cháu tôi, nó... Trời ạ, tôi không tin xác chết trong nồi canh măng lại là xác đứa cháu vô tội của tôi. Mít ơi là Mít, ông nội có lỗi với con nhiều lắm. Ông Tứ đau khổ nói, đưa ống tay áo lên lau những giọt nước mắt tuôn rơi. Gương mặt chai sạm khắc khổ của ông càng tăng thêm vẻ u buồn. Ông bớt đau buồn, vốn dĩ trẻ con không có tội, song sống chết có số, có muốn cưỡng cầu cũng không được. Bất ngờ ông Tứ chộp lấy bàn tay của ông lão, lắc lắc năn nỉ. Làm ơn đi, làm ơn cứu nơi này, họ là những người dân vô tội. Ông sực nhớ ra ông Lâm vẫn bị ông hạ lệnh trói ở đỉnh làng cả đêm qua. Không biết sức ông Lâm có trụ nổi tới giờ này không. Ông Tứ gạt nước mắt gấp gáp nói. Tôi đưa ông đi tìm bà ấy, nhưng trước hết tôi phải đi cứu một người đã. Nếu không tôi sẽ sống ân hận cả đời và không còn mặt mũi nào dám đứng trước mặt cậu Siêng nữa. Siêng nghe thấy vậy, anh lao vào như một con mãnh thú, nắm cổ áo ông Tứ, cố rặn ra mấy câu mãi mới thành tiếng. Ông đã làm gì cha tôi? Ông lão sấn tới gỡ tay Siêng ra, bảo cậu bình tĩnh. Mọi chuyện cần tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Trong hoạn nạn càng phải kề vai sát cánh bên nhau, không nên cắn xé đấu đá lẫn nhau, kẻo chúng phải kế của bọn tiểu nhân. Bình tĩnh, cậu bình tĩnh, chúng ta đi thôi. Bỗng, phía núi chọc phát ra ầm một tiếng, nhà cửa trong làng theo nhau đổ xuống, cây cối bật gốc ngả nghiêng, đất đá rùng rùng sạt lở. Cả một quả núi chọc phía sau ngôi làng kéo theo nhà cửa, ruộng nương xung quanh, từ từ chìm vào đống đổ nát. Chỉ còn lại ít ngôi nhà còn nguyên vẹn. Trong lúc lớp đất sỏi từ trên núi đổ xuống, ông lão đã nhanh tay thiên truyền pháp thuật. Chẳng biết ông lão nhầm gì đó trong miệng, mà sau khi cắm thanh kiếm xuống đất, tức thì vạn vật đứng yên. Giọng điệu của ông lão càng trở nên nôn nóng bất an, thư thái thong dong cũng có phần biến dạng. Được, tôi đi gặp bà ta, tôi sẽ đàm phán với họ. Trường hợp xấu nhất nếu bà ta không chịu dừng tay, thì phải sơ tán người dân trong làng đến nơi an toàn. Chà, có cần phải vậy không? Cô gái hỏi, sắc mặt cũng hết sức sợ hãi. Nghe đến đây, trong lòng Siêng cảm thấy vô cùng lo lắng. Những lời lẽ vừa rồi của ông lão và cả trận sạt lở đất trên ngọn núi chọc khi nãy đã cho thấy mọi người đang ở trong tình thế vô cùng cấp bách. Chỉ tiếc, đôi môi cậu sưng phù chưa thể nói ra hết những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình. Ông Tứ từ từ ngẩng đầu lên và cũng nhanh chóng nhận ra điều đó. Ánh mắt đục ngầu của ông dễ dàng đọc được nỗi hoang mang thống khổ, sợ hãi đang ẩn hiện trong đôi mắt của ông. Nhìn ngôi làng bị lớp đất đá vùi lấp, bỗng nhiên ông Tứ bật khóc thành tiếng. Ông cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, đường đường là trưởng thôn, là người có quyền hành cao nhất ở làng. Vậy mà, khi làng xảy ra biến cố, ông chỉ biết bất lực đứng nhìn. Ông tự trách bản thân, dằn vặt trong sự hoang mang lo lắng. Ngôi làng này mất đi vật chấn cũng giống như rắn mất đầu. Mời ông đi theo tôi. Tiếng ông Tứ hối thúc. Con đường làng giữa ban trưa vắng lặng không một bóng người, cũng không ai nghe thấy tiếng bọn trẻ nô đùa chạy nhảy. Ông Tứ đang nghĩ dân làng đã bị lớp đất đá kia chôn vùi theo những căn nhà. Thế nhưng, ông lão lại không cảm nhận được điều đó. Những cánh hoa đào màu hồng phấn lìa cành rơi lã chã, như trải thảm lối đi thành một thảm hoa ngay dưới chân. Đàn quạ trên cây rủ nhau kéo về, bọn chúng bù kín, đậu đen trên những cành cây. Phải chăng bọn chúng đánh hơi thấy làng có mùi tử khí nên rủ nhau bay về? Mà cũng có khi chúng phát hiện ra thi thể của những người mất tích. Đối với bầy quạ đen kia thì thức ăn mà chúng ưa chuộng nhất chính là xác chết. Đi tiếp đi, ai gọi cũng không được lại. Tiếng ông lão trầm ấm vang lên, dặn dò mọi người đi cẩn thận. Suốt chặng đường đi, ông lão nghe ông Tứ thuật lại tất cả mọi chuyện mà thôn Phủ Vân gặp phải mấy ngày hôm nay. Làng không chỉ liên tiếp xảy ra nhiều cái chết bí ẩn, mà số người mất tích cũng ngày một nhiều. Thì ra là vậy, ông lão cũng đã ngộ ra mọi việc. Bảo vật của làng bị mất nên mới xảy ra nhiều chuyện thương tâm như thế này. Hèn gì, trước khi chết sư phụ đã dặn đi dặn lại phải tìm bằng được ngôi làng. Bây giờ ông đã hiểu vì sao sư phụ mình lại giao trọng trách quan trọng này lên đôi vai của mình. Kìa rồi, trường học. Mọi người hướng ánh mắt về hướng tay ông Tứ chỉ. Mặt mũi người nào người nấy tái mét, xanh như tàu lá chuối. Khi trông thấy người dân trong làng đã tụ tập ở đây từ bao giờ. Họ đứng ngoài trời, trông sắc mặt họ không được tự nhiên cho lắm. Có vẻ hơi miễn cưỡng xen lẫn chút thất thần. Ông lão thấy vậy bèn lên dặn mọi người. Bọn họ đã trúng bùa mê của bà ta. Bây giờ chỉ cần bà ta hạ lệnh xuống, lập tức họ liều mạng kể cả nhảy vào trong biển lửa. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ông Tứ run run hỏi. Tình cảnh trước mắt vô cùng nguy hiểm, chỉ mong ông lão tìm ra con đường cứu dân làng. Chúng ta vào thôi, đi nép sát vào nhau. Vừa đi được hai bước, ông lão lại cản. Khoan đã, mọi người ngậm chặt cái thứ này vào miệng. Đây là cách đề phòng để bản thân không bị trúng bùa mê của bà ta. Vừa nói, ông lão vừa móc nắm cam thảo trong chiếc tay nải phát cho mỗi người một miếng. Quả thực, vừa ngậm nó vào trong miệng, cả ông Tứ và Siêng liền cảm thấy dễ chịu vô cùng. Họ chưa kịp bước vào, bà Đồng đã bước ra. Đám người bịt mặt nhìn thấy Siêng còn vẫn sống. Bọn chúng vô cùng sửng sốt. Mà không chỉ mấy gã bịt mặt biết sợ, trong ánh mắt hoang mang của bà Đồng cũng hẳn lên nét bối rối. Bà ta nhìn hai cha con ông lão chằm chằm. Bà ta biết rõ tình trạng của bản thân đã đến nguy kịch. Với tình trạng hiện giờ, việc làm theo giao kết với quỷ nữ càng trở nên bức thiết, nhưng cũng hết sức khó khăn vì đột nhiên có sự xuất hiện của hai cha con ông lão. Ông lão biết tình trạng của làng này còn tệ hơn mối nguy hiểm mà bà ta đang phải gánh. Một khi giao kết được thực hiện thì đến cả sư phụ của ông sống lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Xong, ánh mắt bà ta đã phản bội lại mọi hành động của bà ấy. Rõ ràng trong đôi mắt bối rối kia còn chất chứa cả sự chết chóc. Sát khí của người đàn bà đang dần trở nên dữ dội. Chắc hẳn sát khí này được tích lũy một cách chậm rãi. Với bà ta, đó là một điều rất bình thường. Giết người đối với bà ta là một việc quá đỗi nhẹ nhàng. Nhưng để giết người, ngoài ý muốn ra, vẫn còn phải đủ năng lực. Giờ đây về cơ bản, bà ta đang tích lũy năng lực giết người. Dã tâm của bà ta chính là xóa sổ ngôi làng này, muốn biến nơi đây thành tro bụi, giống như cách mà chúa thượng đã làm đối với bọn cướp. Ông lão tự đặt ra câu hỏi trong lòng. Không lẽ bà ta chính là hậu duệ của một trong 300 tên cướp năm xưa? Và người dân ở đây chính là hậu duệ, đời con cháu của một trong số 2.000 quân lính tiến đánh vào hang Kẽm Trống. Song thực hư như thế nào, bà ta là người rõ nhất. Cho là vậy thì những người dân nơi đây, họ đều là những người vô tội. Nhìn bao gương mặt khắc khổ ngoài kia, ông lão lại đau đớn nỗi ưu tư trong lòng. Ông lão đang di chuyển thân mình, gắng tiếp cận bà ta. Có để ngăn lại những ý định man dợ đang hình thành trong lòng bà ấy, bà ta cũng nhận ra ý đồ của ông lão. Nhưng bà ta mới chỉ hơi đổ về người về phía trước, đã khựng lại ngay. Thân người giữ nguyên tư thế nửa đứng nửa khom. Toàn bộ cơ thể bỗng run rẩy dữ dội, miệng hé mở, đôi môi khô khốc, nhưng trán và hai má lại ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cả hai người đứng lặng thinh nhìn sững vào đối phương. Trong khoảnh khắc này, họ hiểu nhau hơn bao giờ hết. Họ đã nhìn thấu đến chân tơ kẽ tóc, mọi tính toán của đối phương. Họ quả thực giống như đã quen biết nhau từ trước. Không biết sự quen biết ấy xưa kia kéo dài được bao lâu, nhưng lúc này họ thực sự là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Bà Đồng biết rõ bước tiếp theo cần phải làm là gì. Chính là phải khiến ông lão già ở cái tuổi gần đất xa trời kia bỏ mạng nơi này vĩnh viễn. Sẽ không ai đoán được bà ta là ai. Bí mật này chỉ có ông lão là đoán ra được. Nếu ông chết, bí mật này sẽ mãi mãi xuống âm ti địa phủ. Vì trận chiến sống còn này, bà ta đã dồn hết tâm huyết vào nó. Xem ra bà ta phải đích thân ra tay, chờ đám chân tay vụng về kia ra tay thì muộn mất. Bà Đồng đang cố gắng che giấu thái độ của mình, đôi mắt ma mãnh hơi nheo lại, nhìn thẳng vào ông lão. Có điều trong ánh mắt vẫn có một số thứ không thể nào ngụy trang được. Làng này đã mất đi vật chấn. Ông lão nhìn thẳng vào gương mặt lạnh như tiền của bà ta, bật ra câu nói đầu tiên bằng chất giọng vô cùng trầm ấm. Lời nói có phần kích động, nhưng cũng pha chút dương dương tự đắc. Bà Đồng nhếch môi cười, bàn tay béo mũm nhẹ nhàng thọc vào túi áo. Trên cái áo màu nâu sờn vai mà bà ta đang mặc trên người, ông lão quan sát nhất cử nhất động của bà ta, mắt không rời khỏi mọi cử chỉ của bà ấy, dù chỉ là một khắc. Bà ta cầm trên tay hai cục đất sét đã được nhào mịn khá công phu. Đôi tay nhanh thoăn thoắt nhào nặn ra một cặp trâu con vàng, con đen. Ánh mắt gian xảo liếc về phía đám dân làng đứng đó, khóe môi khẽ rung lên một nụ cười ngạo nghễ. Nháy mắt một cái, bà ta đặt hai con trâu đối đầu với nhau, miệng không ngừng lẩm rẩm câu chú. Ngay lập tức hai con trâu lao vào húc nhau, quyết chiến một trận sinh tử. Trong lúc hai con trâu đang húc nhau thì đột nhiên hai người đàn ông trong làng tự nhiên quay ra cãi vã ầm ĩ. Chưa dừng lại ở đó, bà ta giằng co hai con dao trên tay, đám bịt mặt phía sau lưng mình, quăng chúng xuống trước mặt hai người đàn ông, miệng lẩm nhẩm câu chú tiêu khiển. Bất thình lình, hai người đàn ông cúi xuống nhặt con dao cầm trên tay, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế lao vào đánh chém. Nhanh như cắt, ông lão móc hai chân nhang trong chiếc tay nải, cầm nó trên tay rì rầm câu chú. Trong thời khắc hai người kia xém chém bay đầu của nhau, thì ông lão nhanh tay bẻ gãy hai chân nhang. Họ bất ngờ khựng lại, hai con dao trên tay rơi xuống đất kêu choang choạng. Họ giật mình, ngẩn người nhìn nhau, cơ thể bỗng dưng thoát ra khỏi bùa mê thuốc lú của bà Đồng. Còn chưa kịp hỏi ở đây xảy ra chuyện gì, tiếng ông lão đã vang lên trầm ấm. Lùi ra sau, mà không, tốt nhất đưa họ ra khỏi ngôi nhà này, nó sắp sập rồi. Lão già là tự ông dẫn xác tới đây. Lời cảnh báo của bà ta vừa dứt, bỗng nổ ra một âm thanh chấn động. Mái nhà từ từ sập xuống. Thính giác nhạy bén của ông lão đã nhận ra đó là tiếng đổ vỡ do đám ma quỷ ngoài kia làm. Trời đang sáng bỗng dưng tối sầm lại, mây đen ùa về như bão lũ, dòng gió nổi cuồn cuộn, thổi thốc những lớp lá từ mái nhà hất lên cao, kèm theo bụi bặm mờ mịt. Nhanh, đưa mọi người ra khỏi đây, càng xa càng tốt. Siêng nắm tay ông lão, anh lắc đầu lý nhí trong miệng, khó khăn lắm mới thốt thành lời. Không, cho cháu ở lại, bố cháu, ông ấy không biết sống chết ra sao. Ông lão vỗ vai Siêng trấn an. Cậu đưa mọi người thoát ra khỏi đây trước đã, bố cậu và những người mất tích hiện không ở đây. Siêng định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu tin hoàn toàn vào ông lão, vào người đã không màng nguy hiểm xông vào động ma cứu mình. Siêng chạy tới chỗ mọi người, nhờ ông Tứ lên tiếng hối mọi người ra khỏi căn nhà. Khi nãy, trong lúc ông lão và bà Đồng phân cao thấp, thì cô gái đã đốt một đống lửa, thả hạt cải mình mang theo hun thành khói cho mọi người hít. Làm vậy cốt là để trừ tà khí và giải bùa mê cho họ. Khung cảnh nhốn nháo như cái chợ, thêm chút hỗn độn đạp lên nhau chạy thoát thân. Ông lão dặn mọi người đừng ngoái đầu lại, dù có nghe bất cứ ai đang gọi mình phía sau lưng. Cha, cẩn thận, lời cô gái nói. Được rồi, đi đi con, người ta lo là con đấy. Cô gái lễ phép gật đầu rồi quay đầu bỏ chạy theo phía mọi người. Lúc này, những kẽ nứt trong tường nhô ra, chằm cánh tay ma quái của những con hình nhân thế mạng, phát ra cái thứ âm thanh sồn sột của bàn tay, nghe rợn tới tận óc. Thoạt nhìn, ông lão tưởng đâu bọn chúng sẽ đuổi theo đám người làng bỏ chạy, nên định phóng mấy đạo bùa qua đấy chấn. Có điều, ánh mắt đỏ ngầu của bọn chúng lại đổ về hướng bà Đồng. Trong tiềm mắt dữ tợn ấy, đem theo cả sự căm phẫn đầy chết chóc. Nếu bây giờ bà chịu dừng tay thì tôi sẽ cứu bà một mạng. Chỉ cần bà hứa sau này lấy tâm làm thiện, thì tôi sẽ mở cho bà một con đường sống. Còn không, bà cũng biết nghiệp của mình phải gánh rồi đấy. Bà ta hừ lạnh. Lão già chết dẫm, là ông, tất cả là tại ông. Đáng nhẽ tôi sẽ trả thù một cách êm xuôi, nhưng mà sự xuất hiện của ông đã làm tiêu tan tất cả. oan oan tương báo, biết bao giờ mới chấm dứt. Chuyện năm xưa là do người lớn làm sai, cớ sao bà lại ôm hận chút lên đầu người khác. Chuyện xảy ra lâu rồi, nghe lời tôi, buông bỏ đi. Bà ta nghe xong có phần giảm đi sát khí trên gương mặt. Đôi mắt liếc xéo nhìn đám hình nhân khát máu ngoài kia, lại không thể quay đầu lại. Trước khi vào làng, bà ta có ghé ngôi miếu hoang trước cổng làng, làm ra một giao kết với nữ quỷ. Đó là sẽ giết hết những người dân trong làng, đủ đúng 300 cái xác, 300 linh hồn nhập vào 300 con hình nhân thế mạng để làm bọn chúng sống lại. Và nữ quỷ kia sẽ là người thống trị nơi này. Ngược lại, bà ta sẽ được nữ quỷ giúp sức, làm cho mình lớn mạnh lên, giàu có đến nỗi trong thiên hạ không ai sánh bằng. Thế nhưng, nó không hề đơn giản như lời giao ước đó. Vừa đặt chân vào đây, bà ta đã cảm nhận được luồng sức mạnh vô hình. Cho dù không có bà ta giúp sức đi chăng nữa, thì việc con nghe bị đánh cắp cũng mở ra một con đường tử môn dẫn quỷ vào làng. Đã đâm lao thì phải theo lao. Đến nay, bà ta mới ra tay hạ được ngót nghét gần chục người, mặc dù đã dốc toàn bộ tâm sức. Bà ta kẹp lá bùa trên tay giơ lên miệng nhậm chú, thì chuyển pháp thuật. Tức thì, đám hình nhân khệ nệ bước ra từ trong vách tường, một cách chậm chạp. Ông lão liếc nhìn mấy cái xác nằm ngổn ngang dưới đất, nhíu cặp chân mày đăm chiêu suy nghĩ, chưa hiểu ý đồ của bà ta. Vài giây sau, với sự nhạy bén của mình, ông lão mở trừng trừng đôi mắt tinh anh, nhìn bà ta, chỉ vào mấy cái xác chết bực dọc nói. Mụ già, tôi đã cho bà cơ hội, ấn đường của bà đã bị đen một nửa, chứng tỏ số bà đã tận. Còn không chịu dừng tay thì thần tiên cũng không thể cứu. Bà ta không màng đến lời ông lão nói, vẫn ra sức điều khiển đám hình nhân nhập vào mấy cái xác chết, cốt là để mượn xác hoàn hồn, tạo ra những con quỷ sống hút máu. Ông lão cũng không chịu đứng yên chờ chết, liền rút thanh kiếm chém yêu ma ra khỏi vỏ, chĩa thẳng lên trời, đọc chú tạo ra một luồng sáng xanh chém thẳng vào đám hình nhân đang lao đến. Bọn chúng hứng chọn nhát kiếm trong tay ông lão, nên cả người bốc cháy phừng phừng. Đám hình nhân kia bốc cháy, đồng nghĩa với việc bà ta thua cuộc. Bà ta nôn ra một bãi máu ứ. Cảm thấy cơ thể dần mất đi sức mạnh, bà ta thử hẳn đánh mạnh một tiếng, và kỳ lạ thay, cổ họng bà ta nghẹn đắng, cứ như có một bàn tay đang siết chặt. Cả cơ thể béo ục ịch của bà Đồng đổ rạp xuống đất, mặt mũi dần chuyển sang tím tái, máu huyết không lưu thông, cơ thể đang bắt đầu co giật. Ngay trong giây phút lũ hình nhân kia cháy, thì Ái đột nhiên lù lù xuất hiện, bàn chân lướt đi nhẹ bẫng. Ông lão thấy vậy liền quát: "Còn quỷ kia, còn không mau xuất ra khỏi cô ấy!" Ái ngẩng mặt lên trời cười ha ha. Chớp mắt một cái, Ái đã chạy ra khỏi đây, vẫn là đi theo hướng đám người làng bỏ chạy. Thôi chết rồi, mãi ngăn cản bà ta mà quên mất sự an nguy của mọi người. Nói đoạn, ông lão gom đồ nghề bỏ đi, để mặc bà Đồng với cơn đau bị những con hình nhân còn lại hành xác. Bà Đồng trông theo bóng dáng của ông lão, khóe mắt khóe miệng hốc mũi đôi tai, đang bắt đầu ri rỉ trào ra những dòng máu đỏ tươi. Khi giao thương không thành, thì chính bản thân người giao kết sẽ làm mồi cho đám âm binh ngạ quỷ mà họ đã đem sinh mạng của mình ra trao đổi. Cùng thời điểm này, ở căn nhà có ba người treo cổ chết, đó chính là nhà Ái. Gã bịt mặt lúc này đã tháo chiếc khăn che mặt xuống, bộ dạng lo lắng bồn chồn bứt rứt, còn hiện rõ trong mỗi bước đi. Hắn đi qua đi lại trước cửa nhà, chốc chốc lại nhón chân rướn cổ nhìn xa xăm ra ngoài cổng, như thể đang chờ đợi ai ấy đến. Anh, sao còn mụ béo lâu đến thế nhỉ? Mẹ kiếp, mày hỏi tao thì tao hỏi ai? Hay là để em chạy vào trong làng thám thính tình hình xem sao? Biết đâu mụ ta muốn quỵt nợ, đã ôm tiền bỏ trốn. Gã gõ nhẹ lên đầu tên đàn em, bực dọc quát. Mày ngu bỏ sử, còn nghề còn trong tay chúng ta, thì sao lại gọi là bà ta là ôm của chạy trốn? Cái tao sợ ở đây là... Nói đến đây, bỗng sau lưng gã có giọng nói quen thuộc vang lên. Cái mày sợ là bà ta bị đám ma quỷ kia vật chết có đúng không Khiêm? Gã quay lại nhìn Hóa chằm chằm, đôi chân nhanh thoát sấn tới, bóp cằm hếch mặt Hóa lên, nghiến răng đáp. Mày tỉnh rồi đấy hả, thằng khốn? Có giỏi cởi trói cho tao, đấu một trận tay đôi cho đáng bậc quân tử. Mày làm ra những chuyện thất đức như thế này, không những đẩy người dân vào cảnh khốn khổ, mày ngay cả người thân của mày, họ cũng lần lượt bỏ mày đi. Bốp, hắn điền lên tát hóa một cái như trời giáng, hai mắt hóa hoa lên xây sầm mặt mày. Hóa nhìn Khiêm cười khinh bỉ, anh cũng không ngờ chính Khiêm ra hung thủ gây ra tất cả mọi chuyện. Người mà cho dù đến nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ đến. Vậy mà chỉ mới hôm qua thôi, cậu vẫn nghĩ hung thủ là hai cha con ông Lâm và Siêng. Lộc bừng tỉnh sau tiếng cãi cọ qua lại vừa rồi, anh cũng kịp nghe hết câu chuyện giữa Hóa và Khiêm. Lộc giật mình, sợi dây trói trên tay. Thế nhưng cậu ta đã bị trói chặt. Anh nói với thể loại người như thế này làm gì cho tốn nước bọt, vì lợi ích cá nhân mà bán rẻ lương tâm. Tộc khinh. Bốp, lại một cái tát nổ đom đóm mắt giáng thẳng vào mặt Lộc. Trên khóe môi rườm rướm máu, Khiêm bỏ ra ngoài cửa, ánh mắt lo lắng vẫn liếc ra ngoài cổng, chờ bà Đồng Béo xuất hiện. Bây giờ phải làm thế nào đây? Khiêm nhẩm tính trong lòng. Cho dù bản thân hắn có chút gì đó hối hận sau những lời của Hóa vừa nói, thì sự việc cũng đã rồi, hắn không thể quay ngược lại thời gian. Hắn khép mắt lại, hắn đã từng tin những lời đường ngọt của mụ Đồng Béo. Bọn chúng đánh thuốc mê, đưa Hóa và Lộc đến nơi nguy hiểm nhất, và cũng chính là nơi an toàn nhất, bởi căn nhà này không ai dám bén mảng tới. Sau khi xảy ra án mạng, bà ta không chỉ hứa trả cho Khiêm một món tiền lớn, mà còn hứa đưa cả gia đình hắn về xuôi, cắt cho mảnh đất mà an cư lạc nghiệp. Bên cạnh hai người họ còn có cả ông Lâm. Hiện tại ông ấy rất yếu, nằm thoi thóp co ro trên nền nhà lạnh cóng. Bà ta muốn tách Hóa và Lộc ra khỏi cuộc chiến này để xử lý sau, vì bà ta cho rằng sự có mặt của hai người họ, kế hoạch sẽ khó diễn ra suôn sẻ. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính. Thế là rất nhiều khúc mắc đã được tháo gỡ. Bà Đồng chính là đứa chắt gái sống sót duy nhất của một trong những gã đầu sỏ vùng Kẽm Trống năm xưa. Ngay từ thuở bé, bà ta đã bị cha mẹ mình nhồi nhét hỗn độn lòng thù hận vào tâm trí, để rồi bà ta quyết định sống cả đời cô độc với mục đích đến đây trả thù. Làng này là cháu chắt của những người lính năm xưa đứng ra chặt đầu toán cướp. Khiêm quay người lại, hất hàm ra lệnh cho gã đàn em chạy vào làng thám thính tình hình. Ông Tứ và Siêng đưa mọi người vào tá túc trong đình. Làng Phù Vân hầu như bị đất đá vùi dập sau trận sạt lở đất khi nãy. Nhìn vào làng bây giờ chỉ thấy nét hoang sơ tiêu điều, trống vắng. Xung quanh đây, một bầu im lặng chết chóc bao trùm. Siêng căng thẳng tột độ. Từ lúc cậu không biết cha mình sống chết thế nào, cậu không có nổi một phút giây thư thái. Cũng may vợ con cậu về ngoài, chứ nếu không nỗi lo lắng trong cậu lại dâng lên gấp bội phần. Tiếng bàn tán ỉ xèo sau khi tất cả đã đến được nơi an toàn. Chỉ duy nhất có đỉnh này và một vài ngôi nhà còn nguyên vẹn, song cũng bị hư hỏng vài chỗ mà không đáng kể. Tất cả còn đang trong tâm trạng hoảng loạn. Đột nhiên, cô gái nhìn chăm chăm vào giữa đám đông, hai mắt mở to tròn thốt lên. Cô ta đang ở đây. Con quỷ, nó đang ở đây. Cô gái có phản ứng khá nhanh nhạy ngay sau khi nhìn thấy con quỷ. Bằng sự thông minh khôn khéo của mình, cô gái thò tay vào túi, bốc ra một nắm bột chu sa màu đỏ, rồi hét lớn. Mọi người, cúi thấp đầu xuống, nhắm mắt bịt mũi lại. Nhanh như cắt, mọi người vừa cúi xuống, cô gái liền ném nắm bột chu sa vào người con quỷ, tức là người cô ái. Con quỷ hứng chọn nắm bột chu sa đó, liền gào lên đau đớn, ôm mặt lùi lại phía sau khóc lóc thảm thiết. Cô ném bột gì vào người nó vậy? Liệu con dâu nó có sao không? Ông Tứ lo lắng hỏi. Ông yên tâm, đây chỉ là bột chu sa, trừ tà mà thôi. Cô gái đáp. Chu sa thần sa, hay còn gọi là châu sa, đơn sa, có tên khoa học là cinnabarit, có trong thủy ngân, có sẵn trong tự nhiên là một loại khoáng thạch có màu đỏ, với thành phần chính là sunfua, thủy ngân, nguồn gốc từ Trung Quốc. Đây là loại dược liệu quý trong đông y, được sử dụng cách đây 2.000 năm để làm thuốc trấn kinh, an thần, chủ trị các bệnh liên quan đến co giật, mất ngủ. Chu sa được cho là một loại nguyên liệu để luyện linh đơn thời cổ xưa. cũng có thể chế thành nguyên liệu làm đẹp, thuốc trừ tà giải xui. Nếu cho nguyên liệu này vào thuốc có thể chủ trị bệnh tim mạch, mất ngủ, bệnh động kinh, nó cũng có tác dụng an thần, thậm chí có thể chữa ho, lở loét ghẻ ngứa, thanh nhiệt giải độc. Mọi người chẳng ai bảo ai tản ra xa khỏi nữ quỷ, chỉ sợ cô ta nổi điên thì tính mạng mình sẽ gặp nguy hiểm. Nữ quỷ đau đớn trong phút chốc, cô ta nhanh chóng phục hồi lại sức, đứng thẳng người, ngẩng mặt lên trời cười ha ha. Bỗng, nụ cười trên môi tắt ngấm, ánh mắt sắc bén như lưỡi nam nhìn về phía cô gái, nhưng tuyệt nhiên không hé răng nói nửa lời. Cô gái chưa biết bước tiếp theo sẽ phải làm gì, một mình cô có thể chạy trốn khỏi nơi này, thoát thân một cách dễ dàng. Chỉ có điều ở đây còn có những người dân vô tội, thì làm sao cô đành lòng bỏ đi. Người có thể kìm hãm bản tính tàn ác của cô ta lúc này chỉ có thể là cha cô. Đang trong tình cảnh hết sức nguy hiểm, chợt ông lão xuất hiện. Ông lão bước đến trước mặt, đưa cho cô gái mấy sợi dây chỉ, nói với cô: "Nhanh lên con, trói cô ta lại, trục vong." Cô ta không hề đơn giản, còn ném bột chu sa vào người mà cô ta không hề tổn thương gì. "Ta biết." Giọng ông lão trầm xuống, đưa sợi chỉ cho cô gái. Nữ quỷ nhìn thấy sợi dây trên tay cha con ông lão, lập tức mặt mày biến sắc. Cô ta muốn thoát thân, song cơ thể tự dưng nặng trịch như đá, bước chân tựa có nam châm hút, dính chặt xuống mặt đất. Giọng ông lão nghiêm nghị vang lên: "Thôi, nghe lời tôi, tha cho cô ấy đi. Tôi sẽ lập cho cô một ngôi miếu mới, không phải ở nhà cũ nữa, nếu như cô hứa từ nay không gây họa." Cô ta quét tia mắt tức giận nhìn ông lão, cầm gừ trong miệng không nói một câu gì. Ông lão thở dài lắc đầu, biết con quỷ này không hề muốn hối cải. Ông nhận ra điều ấy trong đôi mắt đục ngầu kia. Ông lão quay lại hỏi ông Tứ: "Tôi cần chồng cô ấy có mặt ở đây, tôi sẽ thỏa thuận với cậu ấy một chuyện." "Chuyện quan trọng chứ, tôi không được sao?" ông Tứ thắc mắc hỏi. "Không, cô ấy có chồng, đúng không? Vậy thì hãy để cậu ấy đồng ý việc này. Chỉ có như vậy tôi mới có thể cứu con dâu ông, trục phong quỷ ra khỏi người cô ấy." Ông Tứ đứng im lặng. Quả thực từ đêm qua tới giờ ông chưa hề gặp Khiêm, con trai mình. Nghĩ Khiêm lại mải chơi đánh bài mấy ngày Tết ở nhà bạn bè, ông không mảy may nghi ngờ gì. Có điều nhà cửa trong làng bị sập gần hết, vẫn không thấy bóng dáng Khiêm xuất hiện, khiến ông càng lo lắng. "Thú thực vài ngày nay tôi không gặp nó, do tôi đau lòng trước sự ra đi đột ngột của vợ và thằng con trai thứ của mình, nên tôi không còn tâm trạng để tâm đến nó." Ông lão đi qua đi lại một lúc, thấy kéo dài thời gian chờ người đến thì có lẽ cô ta sẽ thoát ra khỏi sợi dây. Ngẫm nghĩ vài giây, ông lão quay sang hỏi ông Tứ: "Tôi sẽ dùng bùa lốp ban lập trận bắt quỷ, nhập một ngày cũng như ban nhập lý, trục không ra nó bật chết người. Ông nói rõ hơn được không?" "Nghĩa là cô ta lì quá rồi, liều chết quyết ở trong thân xác của con dâu ông. Nếu tôi đang trong trận đánh mà cô ta cự lại tôi sẽ phải bắt ấn đánh nó chết. Mà đánh chết nó thì con dâu ông cũng chết theo luôn, chứ không phải nó chết. Con dâu ông sống, nếu ông đồng ý để tôi mạo hiểm trục phong quỷ, chẳng may con dâu ông chết thì không được bắt tôi đền mạng." Ông Tứ nghe đến đây hơi sợ hãi trong lòng. Chẳng nhẽ gia đình ông chết gần hết, nay lại chết thêm người nữa. Xong, nếu không làm theo lời ông lão thì không chỉ con dâu ông mà ngay cả tính mạng cả làng này cũng rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. "Thôi được, tôi hứa, nếu chẳng may con dâu tôi mất mạng, tôi sẽ không thư kiện ông, cũng không bắt ông đền mạng." Ông lão gật đầu, sai cô con gái soạn sẵn một tờ giấy cam kết, rồi bảo ông Tứ điểm chỉ vào đó. Dĩ nhiên, ông sẽ cố hết sức cứu ái, vì chẳng có ông thầy chân chính nào muốn mình bại dưới tay một con quỷ. "Lập trận!" tiếng ông lão hối. Cô con gái đứng bên ngoài lập tức gõ chiêng trống, còn ông lão múa đao gươm gọi ông hổ, ông rồng lên đánh. Vậy mà cô ta vẫn không chịu xuất ra khỏi người của ái. Bực quá, ông lão bắt đầu cho ngồi đồng, khiển tướng đến 3 giờ, Đến giờ thứ ba, quá sức chịu nổi nên ông lão cho ngồi đồng xuất, bắt khai tên tuổi. Chỉ có biết tên tuổi mới trục xuất được cô ta ra ngoài. Thế mà cô ta vẫn lì lợm không chịu khai khẩu. Sắp hết ba canh giờ, ông lão thấy tình hình không ổn, đành niệm chú mời các vị tổ lên rồi đi bổ đinh. Đến nước này thì bà tổ cũng phải kiêng nể, thì đến vong kia có là gì. Ông lão quát: "Nếu cô không chịu khai tên tuổi, tôi bắt ấn một cái đánh cô ra cho bụi. Mà đã ra cho bụi thì tiêu tan hết, đừng hòng trở lại đầu thai ra cái gì nữa." Nữ quỷ nhìn thấy trận bổ đinh của ông thầy pháp liền tỏ ra sợ hãi. Cô ta run rẩy nói ra tên họ mình: "Tôi tên Nguyễn Thị Xuân, tôi chết năm 24 tuổi. Trong lúc chờ cô ta khai khẩu, ông lão cho binh tướng đi theo bắt vong về nhập vô người, để ngay sau khi biết tên tuổi lập tức trục vong. Ông lão bắt đầu bắt ấn, nắm đầu ái niệm chú, miệng lẩm rẩm rồi bảo: "Lên, lên, lên." Vòng bắt đầu lên theo tay ông lão. Cô ta vùng vẫy dữ lắm, làm tay thầy cong khúc khuỷu từng khúc. Nếu là tay người thường chắc đã bị gãy. Ông lão đưa tay mình vào trong hũ sành, miệng lại niệm chú rồi bảo: "Xuống, xuống." Sau đó lấy nắp bịt miệng hũ sành lại, dùng một tấm vải đỏ phủ kín mít. Cơ thể ái đổ rạp xuống đất, bất tỉnh. Trong trận bổ đinh, ông lão cho binh tướng độn vô cơ thể Xuân, nhập vào thân xác, để lúc ông đánh nữ quỷ thì binh tướng giữ xác ái lại, không cho cô ta bắt hồn theo. Khi nãy, trong lúc nhập trận bổ đinh, nữ quỷ vẫn ngoan cố nhảy ào ào lên, làm trời làm đất. Ông thầy phải bắt một ấn đánh cô ta một đạo. Cô ta lăn ra đất, nằm ngất. May mà nhờ có binh tướng giữ linh hồn của ái lại. Sau khi bắt được nữ quỷ bỏ vào hũ, ông lão cẩn thận đeo lá bùa lên người ái, để vong quỷ không nhập vào lại. Sợ thân xác ái lạnh cóng, biết ái đã chết lâm sàng, ông lão gọi con gái đến, bảo cô ngồi khoanh chân đối diện với ái. Sau lưng ái có người đỡ, ông lão dặn: "Ta xuất hồn con ra, nhập vào người cô ấy. Làm vậy cốt là để không cho máu trong cơ thể cô ấy đông lại. Khi nào ta bảo con xuất thì phải xuất ra ngay, nghe chưa con?" Cô gái gật đầu: "Vâng, thưa cha." Ông lão lại niệm chú, nhập trận gọi ba hồn chín vía trục vong về, nhập lại vào thân xác. Cũng may hồn của ái được binh tướng giữ lại, nên sau khi hồn của ái xuất hiện, ông lão dõng dạc hô lớn: "Khắc xuất!" Tức thì hồn của cô con gái ông lão xuất ra ngoài. Ông lão nhìn hồn của ái hô lớn: "Khắc nhập!" Ngay lập tức ái nhập vào thân xác mình, cơ thể cô dần ấm lên và từ từ tỉnh lại. Ông lão day day trên trán cho nóng ấn đường. Thấy lòng tử đã xuất hiện trong mắt, ông lão mỉm cười: "Xong rồi, cô ấy đã sống." Đám hình nhân vất vưởng trong làng cũng đồng loạt bốc cháy khét lẹt. Ông Tứ trố mắt ngạc nhiên, miệng há hốc nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của ông lão, không rời mắt. Họ nhìn ông bằng đôi mắt thán phục đầy kính trọng. Đây cũng là lần đầu tiên họ chứng kiến một ông thầy pháp lập trận trục vong. Ông Tứ quá đỗi vui sướng trong lòng, bèn bảo: "Tôi đội ơn hai cha con ông đã cứu làng này, cứu con tôi. Tôi sẽ hầu tạ cha con ông thật xứng đáng." Ông lão cười khà khà đáp: "Tôi đầu lấy tiền bạc, bởi chuyện này thập tử nhất sinh, cái chết nhiều hơn sự sống. Ông đã tin tưởng tôi thì tôi mới dám làm." Ông lão vừa quay đi, sực nhớ ra điều gì đó bèn quay lại nói với ông Tứ: "Nhà ông vẫn còn một người nữa phải chết, nhưng không phải cô ấy. Âu cũng là ý trời. Cô ấy chỉ đang trả nghiệp cho những hành động nông nổi của mình. Thật đáng tiếc." Ông Tứ chết sững. Không lẽ người mà ông lão muốn nói đến chính là Khiêm, người thân duy nhất của ông trên đời này? So với hiện tại, ông lão bảo con gái gom dọn đồ nghề, hối cô ôm chiếc hũ sành đi ra ngôi miếu hoang, phong ấn nữ quỷ một lần nữa. Nữ quỷ là một trong những người vợ bé của một trong 25 tên tướng đầu sỏ. Cô ta chẳng may bị quân lính càn quét đuổi bắt nên đã chết dưới mũi giáo của binh sĩ. Trước khi chết, cô ta đã nguyền rủa nơi này, nguyền rủa mảnh đất này, sẽ đeo bám những kẻ đã giết mình đến đời đời kiếp kiếp. Cũng không biết vì lời nguyền linh ứng mà thân xác cô ta không phân hủy theo năm tháng, hay vì trong lòng đất ở đấy có chứa thủy ngân, làm cho xác không phân hủy, mà tới bao nhiêu năm, trải qua nhiều thế hệ, xác cô ta hầu như còn nguyên. Sư phụ của ông lão trong một lần đi ngao du thiên hạ, vô tình đi ngang qua đây, nên thấy mảnh đất này mang nhiều âm khí, bèn bấm quẻ và trấn yểm nơi này bằng con nghê, đúc bằng ngọc quý hiếm. Ông Tứ chưa kịp cảm và nói thêm điều gì, thì đã thấy Siêng đưa hai cha con ông lão đi vào làng. Ông nhờ người đưa Ái về nhà, bảo dân làng nhà ai bị sập thì ngủ tạm trong đình chùa, chờ tai nạn qua đi sẽ tính tiếp. Ông lủi thủi bước đi trong đường vắng. Bây giờ cũng đã xế chiều, đã là ba ngày ông chưa gặp Khiêm. Căn nhà chứa oan hồn hiện ra trước mắt, cả ba người dừng lại. Ông lão chỉ tay vào trong mà rằng: họ đang ở đây, cả hung thủ và cả nạn nhân. Siêng đâu biết căn nhà này có tới mấy người treo cổ chết, cậu hùng hồn bước vào, muốn hét thật lớn. Bà gã bịt mặt bước ra, thấy có người đến chúng nhào nhào như rắn mất đầu. Khiêm biết mụ đồng béo đã bại trận, bản thân hắn cũng không thể thoát tội, liền kéo tấm khăn che mặt xuống. Thằng Siêng, mày còn sống? Vết thương trên môi Siêng chưa lành hẳn, nhưng anh vẫn cố thốt ra một câu: làm nhiều điều ác như mày còn chưa chết, vậy người ngay thẳng như tao sao lại phải chết? Người đang làm, trời đang nhìn, mày sẽ phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình. Hắn định cân cổ lên cái, xong lại thôi. Nhớ năm xưa, người con gái Khiêm thầm thương nhớ chính là vợ của Siêng. Nhưng cô ấy đã lấy Siêng bởi tính của Siêng hiền lành chất phác, không lấy được người mình yêu, nên Khiêm tỏ ra ganh ghét Siêng, ôm hận trong lòng chờ cơ hội trả thù. Sau khi bị bà Đồng chi phối, Khiêm đã tương kế tựu kế, đánh cắp con nghề đổ lên đầu cha con Siêng. Một công đôi việc, vừa có tiền, vừa nhổ được cái gai trong bấy lâu nay trong mắt mình. Vào cứu họ đi, còn đám người này cứ để tôi. Bọn họ giơ cao con dao trên tay lên quá đỉnh đầu, định chém Siêng, xong bị ông lão búng cho hạt đậu đen vào cổ tay. Con dao trên tay bọn chúng liền rơi xuống đất. Bọn họ sợ quá tháo chạy, bỏ lại gã thủ lĩnh phía sau mặc sống chết. Khiêm hướng ánh mắt nhìn xa xăm, thấy bố mình đang kéo người đến, cũng lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng. Hắn không dám đối diện với cha mình, lòng đôi chút tỏ ra hối hận khi làm ra những việc sai trái. Xong, không phải ai cũng biết quay đầu là bờ. Đứng lại, Khiêm ơi! Hắn vẫn chạy, chạy nhanh như ma đuổi. Đã gần đến cổng làng, bống đất trên núi bị sạt lở, ùn ùn đổ xuống ngay chỗ chân hắn. Lần này may mắn không mỉm cười với hắn nữa, tảng đá khá lớn từ trên đỉnh núi lăn xuống đè trúng người hắn, đầu vỡ ra làm đôi, óc ác văng tung tóe. Nửa người còn lại bị đất phủ kín. Hắn chỉ kịp a lên một tiếng, mặt trợn trắng, nhuốm đầy máu, chết tức tưởi. Cứu mọi người xong, Siêng đưa cha mình về nhà. Cậu không quên tạ ơn hai cha con ông lão. Ông lão mỉm cười, vỗ vai Siêng cười xòa, bảo cậu đưa cha về nhà yên tâm chăm sóc. Cậu mừng đến rơi nước mắt, may mà bố cậu vẫn còn sống, nếu không cậu sẽ sống trong giày dứt đến hết kiếp này. Mình về nhà thôi cha, để con cõng cha về. Ngày mai con sẽ về ngoại đón vợ con về, có ông có cháu cha sẽ vui hơn. Hai cha con ông lão nhìn theo tấm lưng của Siêng, ngưỡng mộ cho sự có hiếu của cậu với cha mẹ. Ở đời mấy ai được như cậu ấy, cho dù ở hoàn cảnh nào cũng vẫn lo lắng cho cha và gia đình. Ông Tứ thất thểu đi lại chỗ xác con trai, quỳ mọp xuống đất khóc như một đứa trẻ. Ông là người phải chịu đau thương nhất trong làng, khi mà cả gia đình chết sạch không còn ai. Nếu những cái chết thương tâm kia là do quỷ ám, thì Khiêm chết là do bị nghiệp quật. Đời có nhân quả, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi, nếu như chúng ta không sống lương thiện. Hóa đưa tiến hai cha con ông lão ra cổng làng, cậu kể những chuyện buồn vui, cả những bí mật trong thôn cho họ nghe. Ba người vén đám cỏ lau tiến vào sâu bên trong. Đứng trước ngôi miếu nhỏ, ông lão nói: bạn nãy nghe lời cậu nói, ngôi miếu này đã được khốn tử rất lâu, nhưng chưa bao giờ xuất hiện tình cảnh như hiện nay, chứng tỏ nơi đây có vật chấn. Dạ, đúng là vậy ông ạ. Ông lão cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ ngôi miếu và biết chắc ở đây đã mất đi vật chấn. Không còn vật chấn, âm khí ngùn ngụt bốc lên, chắc chắn sẽ xuất hiện tình trạng ma quỷ quay về quấy nhiễu. Ông lão sai con gái mở nắp hũ sành, nghiêng miệng bình thả phong nữ quỷ ra. Ngay lập tức, ông lão quở lên búi tóc, rút một cây kim vàng từ trong búi tóc ra, cắm ngập xuống trước miệng miếu. Đấy là cách chấn và giam hãm hồn nữ quỷ ở lại trong miếu. Xung quanh ông còn đóng 4 cọc tre, giăng kết giới bằng một trận pháp. Xong xuôi, ông lão thu tay lại, nói với Hóa. Sẵn ta chưa có đệ tử, nay gặp cậu xem như có duyên. Ta nhìn ra trong người cậu có can số. Chẳng hay cậu có muốn theo ta học nghề? Hóa hết sức ngạc nhiên, xong anh bình tĩnh lại. Mắt nhìn vào làng lưu luyến nhiều thứ. Quả thực cậu không lỡ xa nơi này. Ông lão đoán ra suy nghĩ của Hóa, vỗ vai trấn an. Cậu yên tâm, nơi này ta đã phong ấn, cô ta sẽ không thể thoát ra ngoài lần nữa. Cũng đã đến lúc cậu phải quyết định tương lai của mình rồi, có đúng không? Hóa im lặng một hồi gật đầu. Anh quỳ xuống đất dập đầu lại ông lão ba lạy. Xin ông lão nhận mình làm đệ tử, nguyện một đời đi theo ông học nghề, bắt ma đuổi quỷ, đem lại bình yên cho cuộc sống. Ông lão nhận ba lạy của Hóa, đỡ anh đứng dậy và hối đi. Cả ba người lặng lẽ rời khỏi làng. Hóa ngoái cổ nhìn lại Phủ Vân một lần nữa, trên khóe môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Bóng dáng họ dần ẩn khuất sau màn đêm, tiếng bước chân xa dần, gió đưa âm thanh ấy đi xa, xa mãi, xa mãi. Quý vị thân mến, vậy là bộ truyện của tác giả Trần Đan Linh đến đây là kết thúc. Và cuối cùng là một cái kết có hậu. Ở hiền thì gặp lành, những kẻ thù ác, những kẻ làm ra những điều không tốt chắc chắn sẽ phải nhận lãnh những cái hậu quả của mình. Và rồi, những con người sống lương thiện, trong sạch chắc chắn sẽ nhận được những kết quả tốt đẹp thôi. Hy vọng rằng mọi người sẽ yêu mến câu chuyện này của tác giả Trần Đan Linh nhé. Và quý vị hãy comment để lại bình luận, cảm xúc, suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong chuyện. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.